Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ gió lạnh hô hô thổi. Năm nay đông, phá lệ lạnh, không có hạ tuyết, nhưng là cái loại này lạnh, lạnh tới rồi tha trong xương cốt, mặc dù trong phòng đã thiêu thượng than ngân xương, cũng như cũ cách chở không được loại này hàn ý. Cố Nam Kiều ở trong phòng đọc sách, bìa mặt là rách tung tóe giấy dai, Cố Nam Kiều lại coi nếu chân bảo phụng ở lòng bàn tay. Đây là Mặc Ngọc Hành cho nàng tìm tới thư tịch, mặt trên viết chính là một loại thích hợp nữ tử khinh công khẩu quyết. Cố Nam Kiều xem đến rất là nghiêm túc cẩn thận, trong lòng yên lặng đem mặt trên khẩu quyết một chữ nhớ xuống dưới. Mắt thấy liền phải đến giờ tí, Cố Nam Kiều lúc này mới khép lại giấy dai, trong lòng lại yên lặng niệm một lần khẩu quyết, lúc này mới hướng nội thất đi đến. Không đợi nàng đem trên đầu cây châm nhổ xuống tới, ai biết ngực một trận đau đớn. Cố Nam Kiều ôm ngực thong thả ngồi xổm xuống dưới, ngực càng ngày càng đau, liền hô hấp đều đau, Cố Nam Kiều vội vàng cấp chính mình bắt mạch, nhưng mạch tương lại biểu hiện hết thảy bình thường. Này, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Cố Nam Kiều nhíu mày, mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cố Nam Kiều đã ngồi xổm không được, chân nhũn ra, trực tiếp ngã vào lâm thượng. Tại ý thức tan giả cuối cùng một khắc, Cố Nam Kiều nhắm hai mắt lại, ngoài phòng như cũ gió lạnh lạnh thấu xương. Cố Nam Kiều khuê phòng cùng Mặc Ngọc Hành phòng cách xa nhau không xa, Cố Nam Kiều hô đâu thanh Mặc Ngọc Hành tự nhiên là nghe được, hắn dựng lỗ tai lại nghe xong trong chốc lát, Cố Nam Kiều bên kia lại rốt cuộc không có thanh âm truyền tới. Mặc Ngọc Hành trong lòng có chút lo lắng, trực tiếp đứng lên, ra cửa. Tới rồi Cố Nam Kiều khuê phòng cửa, bên trong như cũ là vô thanh vô tức, Mặc Ngọc Hành trong lòng có chút hoảng loạn, đứng ở cửa, hô vài tiếng, lại không có nghe được Cố Nam Kiều thanh âm. Đẩy đẩy môn, bên trong đã thượng then cửa, đẩy không khai. Trong phòng ánh nến có chút phiêu, Mặc Ngọc Hành cẩn thận nghe một chút, lại không có nghe được bên trong động tĩnh, rốt cuộc bất chấp mặt khác, trực tiếp một chân đá văng môn, vọt đi vào. Lọt vào trong tầm mắt là một cái phòng khách, bên trong không có người, Mặc Ngọc Hành quen cửa quen nẻo hướng nội thất đi đến, vòng qua bình phong, nhìn đến ngã trên mặt đất người. A Kiều, Mặc Ngọc Hành sắc mặt đột biến, vội vàng đi qua, một phen nâng dậy nàng, lúc này mới kinh giác Cố Nam Kiều xiêm y, tất cả đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn tay có chút run rẩy, thò tay ở Cố Nam Kiều chốc mũi xem xét, nhận thấy được nàng hô hấp đều đều, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn sống liền hảo. Chẳng qua trong lòng cũng nặng trĩu, không rõ Cố Nam Kiều như thế nào đột nhiên liền té xỉu, đem Cố Nam Kiều đặt ở trên giường, Mặc Ngọc Hành lúc này mới kêu tới Hoa Phong. Ở mặt ra, cũng chỉ có Hoa Phong tinh thông y thuật, đến nỗi Cố Minh Phạm cái này gà mờ, Mặc Ngọc Hành trực tiếp cấp làm lơ, còn có cái kia. Nửa đường nhặt về tới tinh thông các loại độc dược Tô Ngọc Ninh, Mặc Ngọc Hành cũng lựa chọn tính quên đi. Hoa Phong nghe được Mặc Ngọc Hành triệu hoán, vội vàng tới rồi, liền áo khoác đều quên khoác, cũng may mặc ra nơi trốn bên ngoài hành lang gấp khúc có mạnh, vào phòng lại có than hỏa, cho nên nhẫn nhẫn vẫn là có thể tiếp thu. Giống như một trận gió giống nhau bay tới trong phòng, đang muốn cấp Cố Nam Kiều bắt mạch thời điểm, Mặc Ngọc Hành nói, trước đem ngươi heo chảo cho ta tre nóng hổi. Lại, Hoa Phong sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây. Thiếu chủ trong miệng lời nói heo chảo chính là hắn tay, nhịn không được kêu rên nói, thiếu chủ, ngài không cho ta trực tiếp chạm vào cô nương thủ đoạn liền thẳng, ta có thể cách khăn bắt mạch. Còn không phải là chính mình ghen tị sao, cho nên liền lấy hắn xì hơi. Mặc Ngọc Hành nhíu mày, ngươi y thuật cũng không tốt lắm, ngươi xác định ngươi cách khăn có thể chuẩn xác nhìn ra nguyên nhân bệnh. Khinh thường ai đâu, Hoa Phong yên lặng vốc một phen nước mắt, bị thiếu chủ như vậy tranh đối, hắn vẫn là lần đầu tiên. Ngươi nếu là không tin hắn y thuật, vậy đừng làm cho hắn tới xem a. Bất quá cũng biết thiếu chủ là lo lắng cô nương duyên cớ, Hoa Phong căn bản không dám lại tranh luận, thông minh bắt tay nướng nhiệt, lúc này mới tới gần Cố Nam Kiều. Một tức hai tức tam tức, thời gian chậm rãi qua đi, Hoa Phong lúc này mới buông xuống tay, thiếu chủ, cô nương mạch tương hết thảy bình thường. Hết thảy bình thường, lại hôn mê qua đi, này minh vẫn là không quá bình thường. Mặc Ngọc Hành lạnh mặt không hé răng. Hoa Phong căng ra đầu đứng lên, cô nương hẳn là quá mệt nhọc, cho nên ngủ rồi đi. Đây là hắn suy đoán, cô nương thân thể thật khỏe mạnh, dùng Hoa Phong nói tới, một chút vấn đề cũng chưa anh dù sao lấy hắn y thuật, là nhìn không ra có cái gì vấn đề. Như thế, Mặc Ngọc Hành cũng không lời nói, hắn chỉ là hỏi, A Kiều khi nào có thể tỉnh lại? Cái này không chuẩn. Đỉnh miêu tả Ngọc Hành áp suất, thấp, Hoa Phong nơm nớp lo sợ nói, có lẽ thật mau liền sẽ tỉnh lại, có lẽ muốn tới mình. Vạn nhất cô nương chính là thật sự ngủ rồi đâu, ai có thể bảo đảm nàng khi nào tỉnh lại a? Mặt Ngọc Hành nhìn hắn một cái, lạnh lùng ném ra một chữ, lăng. Đến liệt, hắn cũng không nghĩ ở chỗ này bị khinh bỉ, cho nên Mặt Ngọc Hành như vậy, Hoa Phong lập tức liền lưu đi ra ngoài. Mặt Ngọc Hành lo lắng Cố Nam Kiều ăn mặc y phục ướt lạnh hỏng rồi chính mình, cho nên làm Tú Hương nấu nước nóng, làm bộ hương. Ngọc các nàng giúp đỡ Cố Nam Kiều rửa sạch. Vừa mới được đến tin tức bộ hương Ngọc, lập tức liền đuổi lại đây, đỡ Cố Nam Kiều đi tịnh phòng, cho nàng rửa mặt chải đầu. Chờ bộ hương Ngọc từ tịnh phòng ra tới khi, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo lạnh lẽo, nàng bước nhanh đi đến Mặt Ngọc Hành bên người, sắc mặt ưu sầu, a mặt. Kiều mùi ngực thượng, xuất hiện một đóa hoa, một đóa phi thường xinh đẹp hoa, bộ hương Ngọc căn bản đều không ra loại này hoa tên gọi là gì, thấy cũng chưa gặp qua. Mặt Ngọc Hành hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Cố Nam Kiều ngực có một đóa hoa, kia đóa hoa trông như thế nào, cái gì nhan sắc, Mặt Ngọc Hành hỏi, màu đỏ hoa, đến nỗi hoa bồ dáng, cùng chúng ta gặp qua hoa đều không giống nhau, bộ hương Ngọc không lên kia đến tột cùng là đóa cái gì hoa. Chỉ biết kia đóa hoa đỏ tươi như hỏa, Cố Nam Kiều này một hôn mê, chính là một, tới rồi hôm sau trạng vạng mới tỉnh lại, nàng tỉnh lại khi, đầu hôn não trướng, như là uống xong rượu, say rượu sau cảm giác, ngồi, dậy, dựa vào gối đầu thượng, nhịn không được giơ tay xoa xoa cái trán, qua 15 phút, lúc này mới nàng giảm bớt lại đây, bụng thầm thì kêu, hiển nhiên đã đói lả. Tay chân cũng có chút nhũn ra, Cố Nam Kiều đẩy ra cửa sổ, liền nhìn đến Thái Dương từ phía tây rơi xuống. Đây là, trạng vạng. Cố Nam Kiều cau mày, nhớ tới tối hôm qua ngất xỉu phía trước cuối cùng một màn, xuyên tim đâu. Nàng đây là làm sao vậy? Hảo đoan đánh cục như thế nào ngực sẽ đột nhiên phím đâu? Còn vô duyên vô cớ, liền ngất đi. Cố Nam Kiều không biết nên như thế nào giải thích. Nhìn biên dần dần rơi xuống hoàng hôn, khẽ thở dài, quan hảo cửa sổ, đang muốn thay quần áo ra cửa khi, môn đột nhiên bị đẩy ra. Diêu Băng nhìn đến tỉnh lại Cố Nam Kiều, đầu tiên là kinh ngạc một chút, rồi sau đó trên mặt nở rộ ra vui mừng tươi cười, cô nương, ngài tỉnh lạc, nhưng có chỗ nào không thoải mái, có điểm đói. Cố Nam Kiều thẹn thùng nói, cô nương một đều không có ăn cơm, đói bụng là bình thường, ta đi cho ngài, lấy điểm ăn tới. Diêu Băng đầu tiên là đem cửa sổ cấp quan hảo, lúc này mới đi ra cửa đoan ăn. Cố Nam Kiều tỉnh, mặt ra người đều thật cao hứng, trong phòng bếp đã sớm ôn thịt gà cháo, cho nên Diêu Băng đi phòng bếp Cố Nam Kiều tỉnh về sau, Tú Hương cùng bộ hương Ngọc, liền đem thịt gà cháo còn có mấy cái đĩa đồ ăn cùng để vào hộp đồ ăn chung, cùng nhau tặng đi lên. Cố Nam Kiều ngủ một, đầu óc đều có chút hôn hôn trầm trầm, giữa mặt về sau, lại uống lên một bát lớn tử ôn khai thủy, lúc này mới bắt đầu uống cháo, thịt gà sớm đã cùng cháo trắng dung hợp ở cùng nhau, hương vị cực hảo, đồ ăn cũng rất là khai vị, Cố Nam Kiều ăn phi thường thư thái. Chờ đến Cố Nam Kiều dùng qua hai chén cháo, không sai biệt lắm có 8 phần no, Cố Nam Kiều lúc này mới buông xuống chén đũa. Không ăn sao? Bộ hương Ngọc nhìn nàng nói, uống nhiều một chút. Mẹ nuôi, đủ rồi, không uống, ta đã thật no rồi. Cố Nam Kiều lắc đầu cự tuyệt. Muốn ăn cái gì cùng mẹ nuôi cho ngươi làm. Bồ Hương Ngọc tự ái, nhìn nàng, dặn dò nói, ngươi nếu mệt liền sớm một chút nghỉ ngơi, Kiều muội, ngươi cũng không biết nói ngươi hôm qua nhưng đêm chúng ta đại gia cấp sợ hãi, nhìn đến ngươi té xỉu, chúng ta đều lo lắng đến không giáo, mẹ nuôi, ta biết, cảm ơn các ngươi ở chỗ này bồi ta, ta khả năng khoảng thời gian trước ra cửa bên ngoài không có nghỉ ngơi tốt, cho nên mới đã xảy ra chuyện như vậy, mẹ nuôi yên tâm, về sau đều sẽ không đã xảy ra. Cố Nam Kiều bảo đảm nói, bồ hương Ngọc gật đầu, làm nàng đổi hảo, xiêm y liền xuống lầu đi một chút. Cố Nam Kiều mỉm cười đáp ứng rồi xuống dưới, đưa bồ hương Ngọc đoàn người rời đi, đóng cửa lại, lúc này mới bắt đầu thay quần áo. Đúng lúc này, nàng thấy được ngực kia đó đỏ tươi như hỏa hoa nhi. Cố Nam Kiều kinh ngạc một chút, vội vàng chạy tới gương đồng bên cạnh, lúc này mới đánh giá cẩn thận lên. Cánh hoa vòng lại như long trảo, cánh hoa thon dài, khắc ở ngực, sinh động như thật. Đây là bỉ ngạn hoa, đụng vào một chút cũng không có kỳ lạ cảm giác, chẳng qua bởi vì nàng đụng vào, cánh hoa càng thêm đỏ tươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng hảo đoan đánh cục ngực sẽ đột nhiên trường ra một đóa hoa. Nghĩ đến hôm qua buổi tối nàng đâu đến ngất quá khứ cảnh tượng. Cố Nam Kiều cảm thấy hẳn là cùng chuyện này có quan hệ. Đổi hảo xiêm y, Cố Nam Kiều tùy ý kéo một cái toản nhi, không có đeo bất luận cái gì đồ trang sức liền mở ra môn, vừa vặn liền thấy được từ thư phòng đi ra Mặc Ngọc Hành. Mặc ca ca, Cố Nam Kiều hô một tiếng. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, theo sau khe khẽ thở dài, A Kiều, ngươi lại đây thư phòng một chút. Cố Nam Kiều nghe lời theo qua đi. Mặc Ngọc Hành hiển nhiên là có chuyện muốn cùng nàng, bất quá cũng không có sốt ruột liền hỏi nàng, ngược lại là hỏi trước nàng có hay không ăn cơm, cảm thấy thư phòng độ ấm có thể hay không quá thấp, muốn hay không nhiều thêm hai khối than. Mặc ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì liền thẳng, không cần thiết như vậy quanh co lòng vòng. Cố Nam Kiều khẽ cười nói, ngươi là muốn hỏi ta tối hôm qua đã xảy ra cái gì đúng không? Mặc Ngọc Hành đang ở pha trà, nghe vậy, điểm số lẻ, ta qua đi tìm ngươi thời điểm, ngươi đã hôn mê, ta không biết đã xảy ra cái gì, ngươi có thể cùng ta một sao? Chuyện này ta cũng không biết với ai mới hảo, có thể cùng ngươi là của ta vinh hạnh. Cố Nam Kiều đối Mặc Ngọc Hành cũng không giấu giếm, trừ bỏ chính mình là xuyên qua mà đến sự tình, chuyện khác cũng không nghĩ gạt Mặc Ngọc Hành, cho nên một năm một mười tất cả đều nói cho hắn. Mặc Ngọc Hành nghe, ánh mắt càng thêm phức tạp, hắn nhìn Cố Nam Kiều, ôn nhu nói, A Kiều, như thế tới thân phận của ngươi nhưng không đơn giản. Mặc ca ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cố Nam Kiều sửng sốt, ngực có bị ngàn hoa người, ở trên đời này, ít ỏi không có mấy, bọn họ đều là người tài ba, hơn nữa cùng ra một mạch, A Kiều, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có lẽ không phải khúc đại thành nữ nhi. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng, gần từng chữ, biểu tình nghiêm túc, không có vui đùa thành phần. Sao có thể đâu? Ta hẳn là khúc đại thành nữ nhi, từ đến đại sự tình, ta đều có ấn tượng. Tuy rằng thời điểm ký ức phá thành mảnh nhỏ, chỉ có một ít hình ảnh, nhưng là Cố Nam Kiều tin tưởng, chính mình là ở khúc gia thôn trưởng đại. Mặc Ngọc Hành nói, ngươi có biết ngực có bị ngàn hoa đều là ai sao? Ngươi có thể nói cho ta sao? Cố Nam Kiều ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Mặc Ngọc Hành cấp Cố Nam Kiều đổ một chén trà nóng, ánh mắt nhìn lượn lờ trà hương, nổi lên hắn niên thiếu khi nghe được bí. Tân, Mặc Ngọc Hành thanh âm thanh nhuận, lời nói ngữ điệu không nhanh không chậm, làm người nghe rất là thoải mái. Trước kia Cố Nam Kiều thích nhất Mặc Ngọc Hành như vậy niệm thư cho nàng nghe, chính là lần này nghe thấy cái này bí tân. Không biết vì sao, Cố Nam Kiều hốc mắt lại hơi hơi phím hồng, vì vị kia nữ tộc trưởng cảm thấy đau lòng. Rõ ràng này đối nàng mà nói, chính là một cái xa lạ chuyện xưa, chính là Cố Nam Kiều lại giống như đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chuyện xưa khởi, nguyên, là ở Nam Vực nhất hẻo lánh nơi. Nam Vực là một cái thực kỳ lạ địa phương, nơi này độ ấm thích ứng, cho nên thừa thải dược liệu cùng các loại mãnh thú. Trăm năm trước Nam Vực, cũng không giống hiện tại như vậy bừa bãi vô danh, khi đó Nam Vực nhưng nổi danh, dù sao cũng là Nam Vực phân bố không ít bộ tộc, bọn họ tiện dùng cổ. Nam Vực là trung nguyên nhân đối bọn họ xưng hô, nơi này có được rất nhiều bộ tộc, đại gia đối lẫn nhau đều rất là bài xích, vì tranh đoạt địa bàn, tài nguyên, thường xuyên sẽ phát sinh đủ loại đánh nhau sự kiện. Mà ở này đó bộ tộc bên trong, chỉ có một bộ tộc, thâm chịu đại gia kính yêu, bọn họ cũng không cần cướp đoạt địa bàn, liền có người đem độ tốt nhất phụng hiến đi lên. Cái này bộ tộc, là Nam Vực nổi danh Ánh Nguyệt tộc. Tộc trưởng là một vị nữ tử, nàng võ công cao cường, làm người hiền lành. Các bộ tộc chi gian nếu là đã xảy ra trọng đại xung đột, đều sẽ tới Ánh Nguyệt tộc tìm bọn họ phán xét. Có thể Ánh Nguyệt tộc người ở Nam Vực sở hữu bộ tộc bên trong là có được lớn nhất lời nói quyền, các bộ tộc người đối Ánh Nguyệt tộc tộc nhân đều là tôn thờ. Nam Vực vị trí hẻo lánh, núi cao rừng rậm, trùng xạ đông đảo, này đó đều là bọn họ ô rù, bảo hộ Nam Vực này phiến thổ địa. Chỉ là cũng không phải tất cả mọi người sẽ sợ mấy thứ này. Cho nên giữa vốn có người biết Nam Vực có dấu đông đảo bảo vật thời điểm, liền đánh thường Nam Vực chủ ý, muốn Nam Vực dược liệu, mỏ vàng mỏ bạc đồng quặng, muốn đoạt lấy Nam Vực một dắt ngay từ đầu Nam Vực. Các bộ tộc đối với trung nguyên nhân vẫn là thật hoan nghênh, cho dù là đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình cùng xung đột, đại gia cũng đều không có đem trung nguyên nhân xua đuổi ra Nam Vực, chỉ là sau lại đã xảy ra một sự kiện. Chuyện này ảnh hưởng cực đại, làm cho mặt sau một loạt sự tình phát sinh. Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng, thích một vị trung nguyên nhân, muốn thoái vị, đi theo vị này trung nguyên nhân rời đi Nam Vực. Đây là tộc trưởng quyết định, tộc nhân tuy rằng không tha, nhưng là, ở vị kia tộc trưởng đã tuyển ra mới nhậm chức tộc trưởng lúc sau, đại gia cũng tỏ vẻ trúc phúc. Ai biết vị này nữ tộc trưởng rời đi ánh nguyệt tộc không đến 5 năm, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng phu quân đột nhiên liền đối nam vực ra tay, đầu tiên là dùng độc dược độc chết một đám võ công cao cường hạng người, sau đó lại bắt đầu thu mua những cái đó bộ tộc tộc trưởng, dùng hắn nói tới, hắn muốn nhất thống nam vực. Hắn nếu là có năng lực này kia cũng liền thôi, hắn bản thân năng lực không đủ, toàn dựa nữ tộc trưởng làm giàu, cho nên chính đại quang minh thu phục không được, liền dùng ti tiền thủ đoạn. Cuối cùng nam vực đại loạn, ánh nguyệt tộc người càng là thương vong vô số, tạo thành này hết thảy hỗn loạn người, lại không biết hối cải, còn ở làm nhất thống giang sơn xuân thu đại mộng. Cuối cùng hắn lựa chọn dùng cổ trùng biện pháp, muốn khống chế nam vực các tộc tộc nhân, ai biết cổ trùng phản phệ. Không có bất luận cái gì giải pháp, cũng không ai có thể khống chế được trụ cục. Diện, cuối cùng vẫn là vị kia nữ tộc trưởng ra mặt, dùng chính mình huyết, hấp dẫn tới toàn bộ cổ trùng, sau đó tự thiêu mà chết. Người có biết vì cái gì người khác đều lấy những cái đó, biến dị cổ trùng không có cách nào, chỉ có vị kia nữ tộc trưởng mới có thể khống chế được cục diện sao? Mặt Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều, lại cho nàng thêm một ly trà. Cố Nam Kiều phụng chén trà, nước trà ấm áp, lại ấm áp không được nàng tâm, nàng nhướng mày, là bởi vì lòng ta khẩu này đóa hoa. Không tồi. Mặt Ngọc Hành nói, nghe có được bị ngàn hoa người, nàng huyết có thể khống chế được nam vật sở hữu độc vật. Cố Nam Kiều gật đầu, ta không có cái này cảm giác a, ta trước kia ở trong núi, những cái đó con mồi nhìn đến ta cũng không có gì tỏ vẻ. Mặt Ngọc Hành vô ngữ, khi đó còn không phải không biết ngươi có thể có bực này năng lực sao. Cố Nam Kiều ngực nóng bỏng, Cố Nam Kiều tâm cẩn thận hỏi, cái này bị ngàn hoa là ánh nguyệt tộc tiêu chí. Bị ngàn hoa ở Nam vực là thần chi hoa, A Kiều, có. Được bị ngàn hoa người, là Nam vực các bộ tộc đều phải cung phụng người, năm đó vị kia nữ tộc trưởng có thể bước lên tộc trưởng chi vị, trừ bỏ nàng bản thân liền cực có thủ đoạn ở ngoài, chính là bởi vì này đóa hoa. Mặt Ngọc Hành nhấp một miệng trà nói, bị ngàn hoa ở Trung Nguyên bị thành lâm ngục chi hoa. Chính là ở Nam vực, lại là thường tặng, mỗi lần Nam vực các bộ tộc có nữ tử vinh đăng tộc trưởng chi vị, nhất định vị kia nữ tử ngực liền có bị ngàn hoa. Kia vì cái gì sẽ có bị ngàn hoa? Cố Nam Kiều gian nan nói, ta cùng Nam vực không có bất luận cái gì quan hệ a. A Kiều, có được bị ngàn hoa người, ở thư tịch ký lục trung ít ỏi không có mấy, nhưng là có tên xuất hiện, đều là kinh tài tuyệt diễm người, hơn nữa cùng ra một mạch. Khác ta không dám, nhưng là ngươi nhất định cùng Nam vực có điểm liên hệ. Mặt Ngọc Hành đôi mắt hơi lóe một chút, trước vài lần xuất hiện ngực có bị ngàn hoa người đều là trăm năm trước tổ tiên, sau lại vì kia nữ tộc trưởng xảy ra chuyện, từ hồ Nam, vực liền không còn có xuất hiện có được bị ngàn hoa người. Cố Nam Kiều cau mày, không có lời nói. Chuyện này, ngươi không thể nói cho người khác, ngươi biết ta biết biết mà biết, nếu không làm người biết chuyện này, sẽ rước lấy vô tận phiền toái. Mặt Ngọc Hành dặn dò, Cố Nam Kiều gật gật đầu, không có lại nhiều cái gì, nàng trong đầu quanh quẩn câu chuyện này, nàng rất muốn hỏi một câu, cái kia giả tâm lớn như vậy Trung Nguyên Nhân là bình thường Trung Nguyên Nhân sao? Rốt cuộc có thể làm nhất, tộc chi trường vứt bỏ dớt chính mình hết thảy, cùng hắn đi người, nghĩ đến cũng không phải là bừa bãi vô danh hạng người, chỉ là lời nói đến bên miệng, nàng lại nuốt trở vào. Xong rồi sự tình, hai người liền ra thư phòng, đang xem đến bên ngoài dần dần ám xuống dưới sắc khi, Cố Nam Kiều đột nhiên nói, Mặt ca ca, người ta đột nhiên có nội lực, có phải hay không bởi vì cái này duyên cớ? Chỉ ngực, Mặt Ngọc Hành vũ mắt nhìn thoáng qua, theo sau dường như không có việc gì đi phía trước đi, hẳn là, nếu không cũng vô pháp giải thích Cố Nam Kiều trong một đêm, liền có được 70 năm nội lực chuyện này, rốt cuộc thật sự là quá huyền huyễn. Cố Nam Kiều mím môi, đi theo Mặt Ngọc Hành phía sau, hai người ý tưởng giống nhau thay đổi đề tài, nổi lên năm nay thu hoạch vụ thu. Năm nay thu hoạch vụ thu Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành đều không ở trong thôn, cũng không có tham dự, bất quá mặt cao mấy người ở nhà, còn dựa theo Cố Nam Kiều yêu cầu, một chút đem sở hữu thu hoạch vụ thu. Tới hạt thóc đều qua cân, không chỉ có như thế, còn đem ruộng lúa lúa hoa cá cũng tất cả đều vớt lên. Năm nay mặt ra cũng không có rêu trồng nhiều ít hạt thóc. Tuy rằng ở thu hoạch vụ thu trước gặp mưa to, tổn thất cũng không tính quá lớn. Đặc biệt là lúa hoa cá thu hoạch, càng là làm đại gia kinh hỷ, Cố Nam Kiều liền thả xuống 2 cân cá bột, ai biết thu hoạch thời điểm, ước chừng có 300 cân cá. Cái này số lượng cũng không ít, khoảng thời gian trước, Khương Tiếu Tiếu bọn họ một bên đem cá, kéo đến huyện thành đi bán, một bên ra tăng chế tác cá viên gì đó, còn có toan cá, huân cá. đến bây giờ dưới mái hiên đều còn treo hôn cá. Bồ thúc hôm qua lại đây khi nhà chúng ta năm nay rêu trồng lúa nước biện pháp, người trong thôn đều có thể học cùng nhau, như vậy không chỉ có thể gia tăng lượng sản, nhà mình có cá, còn có thể chợ cấp ra dùng. Mặt Ngọc Hành nói, ngươi cảm thấy cái này kế hoạch được không không? Nếu là nhất chỉnh phiến đều là một hộ nhà dùng tốt, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, tựa như nhà chúng ta, là đơn độc cách ly khai, muốn như thế nào gieo trồng như thế nào dưỡng đều được, nhưng là những cái đó tán hồ sợ là liền có chút khó khăn, cá là sẽ theo dòng nước đi, đồng ruộng yêu cầu tưới thời điểm, sợ là sẽ ra vấn đề. Cố Nam Kiều lo lắng không phải không có lý, rốt cuộc trước kia lại không phải không từng phát sinh chuyện như vậy, vì tranh đoạt nguồn nước. Cãi nhau đều là nhẹ, có chút nhân ra còn rút đao tương trợ. Rốt, cuộc đối đại gia mà nói, lương thực là đại gia một chỉnh năm hy vọng, ra một chút sai lầm, đại gia này một chỉnh năm đều bạch bận việc, cho nên đại gia ở đối mặt lương thực chuyện này thượng, đều rất cường thế. Đặc biệt là 5-6 tháng thời điểm, khi đó nhiệt độ không khí cao, thái dương liệt, ngoài ruộng khô cạn, mỗi phiến đồng ruộng đều yêu cầu tưới, đại gia càng là tranh đến vỡ đầu chảy máu. Như thế một nan đề. Từ xưa đến nay đề cập đến ấm no vấn đề đều không phải sự tình, trừ phi người. Trong thôn người đều có thể nhận thầu một mảnh đồng ruộng, chuyện như vậy mới sẽ không phát sinh. Cần phải nhận thầu một mảnh đồng ruộng, kia cũng không phải là số lượng, chỉ cần chính là mua đồng ruộng bạc, trong thôn liền có 90% út người lấy không ra. Chuyện này ta sẽ cùng bộ thúc thương lượng, đúng rồi, trước hai buổi trường kính tới tin, ngươi nhìn không có. Đối với hắn đề nghị ngươi thấy thế nào? Mặt Ngọc Hành không nghĩ lại lưu đồng ruộng sự tình, ngược lại nổi lên Bùi Trường Kính cùng Cố Nam Kiều hợp tác khai hỏa nồi cửa hàng chuyện này. Ta làm Tiếu Tiếu đi đơn độc liên hệ hắn, ngươi cũng biết nhà chúng ta chung quanh, nhưng còn có mấy cái đuôi không có quét sạch sẽ đâu, liền tính đêm này mấy cái đuôi quét đi rồi, ai biết bọn họ có thể hay không thay đổi người lại đây. Cố Nam Kiều đôi mắt lạnh lùng, bên môi tràn ra một mạc cười lạnh, Tiếu Tiếu ở trong thành, người nhiều mắt tạp. Tuy có chút không có phương tiện, nhưng là truyền lại những việc này không còn gì tốt. Hơn, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Mặt Ngọc Hành không có gì, hai người sóng vai mà đi, từ xa nhìn lại, giống như một bức tinh mỹ bức họa cuộn tròn. Từ đánh thức bị ngàn hoa lúc sau, Cố Nam Kiều đối với nội lực khống chế nhưng thật ra tiến bộ rất nhiều, cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió vận dụng nội lực. Tỷ như hông khô tóc gì đó, Cố Nam Kiều thuần thục không giáo hoa phong mấy người biết đến thời điểm. Hoàn toàn là ngây dại, đừng tha nội lực đều là dùng để bảo hộ chính mình, mà Cố Nam Kiều cư nhiên là dùng để hong khô tóc, thật đúng là không có đối lập liền không có thương tổn. Cùng Bùi Trường Kính hợp tác khai hỏa nồi cửa hàng sự tình giao cho Khương Tiếu Tiếu, Cố Nam Kiều cũng không có rảnh rỗi, nàng gần nhất mê thượng bao bao tử. Đặc biệt thích làm bánh bao nhân nước, cho nên ở nếm thử làm vài lần về sau, bách vị trai lại nhiều một đạo tân bữa sáng. Bánh bao nhân nước. Bánh bao nhân nước đối với đại tề bá tánh tới, là một cái thực xa lạ tồn tại, chưa từng có ăn qua, thế cho nên, bọn họ lần đầu tiên ăn đến thời điểm, còn kém điểm nháo ra chê cười. Bởi vì mới mẻ, cho nên một khi đẩy ra, quản chịu khen ngợi, không ít người bài đội ở bách vị trai cửa chờ nếm thức ăn tươi, chờ ăn qua về sau, đại gia cạn là muốn ngừng mà không được. Bách vị trai chiêu bài lại bạo phát hỏa một phen, tới rồi mau đến 12 tháng phân thời điểm. Cố Nam Kiều rốt cuộc không có tránh ở trong nhà, mang theo Diêu Băng đi huyện thành. Lần này tới huyện thành, nàng chủ yếu là vì mua sắm một ít năm trước yêu cầu đồ vật, tỉ như nàng năm nay tính toán chính mình làm thịt khô cùng lạp xưởng, cho nên tự mình chạy tới chợ bán thức ăn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Theo sau lại đi tiệm vải, cấp người trong nhà chọn lựa không ít tân nguyên liệu, còn đi Thúy Ngọc Phường đặt làm mấy bộ trang sức. Như vậy một vòng xuống dưới, thời gian liền đi qua một nửa, vừa lúc tới rồi chính ngọ, Cố Nam Kiều tùy tiện lựa chọn một nhà tửu lầu ăn cơm trưa. Lân Thủy huyện tửu lầu không ít, nhưng là, nổi danh cũng chính là Quảng Tụ Hiên, trước kia còn có cái phẩm vị hiên xem như lửa đỏ, từ đã xảy ra thông đồng với địch phản quốc sự tình lúc sau, Lam gia đã ở Lân Thủy huyện biến mất vô tung. Sau lại quật khởi hai nhà không tồi tửu lầu, tuy rằng không thể cùng Quảng Tụ Hiên so sánh với, nhưng là chiêu bài đồ ăn thật đúng là không ít. Nhất đặc biệt chính là, hai nhà tửu lầu còn ở cùng con phố, cách xa nhau không xa, có điểm địa vị ngang nhau chi ý, Cố Nam Kiều thích ăn, cũng sẽ ăn, nhìn. Hai nhà tửu lầu trang hoàng, Cố Nam Kiều cuối cùng lựa chọn kia gian tương đối mộc mạc Cổ Nguyệt Lâu. Cổ Nguyệt Lâu xem như Lân Thủy huyện nhãn hiệu lâu đời tửu lầu. vẫn luôn đều yên lặng vô danh, sinh ý cũng thật tiêu điều, nhưng là ở phẩm vị Hiên ngã xuống lúc sau, Cổ Nguyệt Lâu mới xem như có lẽ danh khí, để cho đại gia thích, vẫn là Cổ Nguyệt Lâu chiêu bài đồ ăn, thủy nấu tam tiên cùng nước muối chân giò lợn. Trước kia phẩm vị Hiên còn ở thời điểm, mọi người đều không thích tới Cổ Nguyệt Lâu, rốt cuộc hải sản nhưng không tiện nghi, tuy rằng thủy nấu tam tiên hương vị cực hảo, nhưng là sẽ đến nếm thử, cũng đều là những cái đó thích ăn hải sản lão khách hàng. Có chút người vô pháp tiếp thu hải sản mùi tanh, cảm thấy khó có thể nhập khẩu. Cố Nam Kiều vừa vào cửa, đại đường người đều cấm thanh, nhìn Cố Nam Kiều chậm rãi đi tới, có người nhịn không được thấp giọng cùng bên người người thì thầm. Chúng ta Lân Thủy huyện khi nào có như vậy xinh đẹp mỹ nhân? Ta như thế nào chưa thấy? Qua, có nhận thanh nói. Bên cạnh người cũng đồng dạng thanh trả lời nói, gương mặt này rất quen thuộc a, hình như là Bách Vị Trai phía sau màn chủ nhân. Nghe được lời này, đại gia càng là trong tối ngoài sáng đánh giá nổi lên Cố Nam Kiều, chỉ thấy Cố Nam Kiều rất là bình tĩnh lựa chọn dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, đầu tiên là điểm thủy nấu tam tiên cùng nước muối chân giò lợn, rốt cuộc này lưỡng đạo đồ ăn là Cổ Nguyệt Lâu chiêu bài đồ ăn. Theo sau lại điểm một cái canh cùng lưỡng đạo rau xanh. Cố Nam Kiều lúc này mới nhìn về phía Diêu Băng, ngươi còn muốn ăn chút cái gì? Chính mình điểm. Cô nương, đủ nhiều, chúng ta hai người khả năng còn ăn không hết. Diêu Băng không thấy bá, ở Cố Nam Kiều bên người ngồi xuống. Đi theo Cố Nam Kiều bên người lâu như vậy, Diêu Băng xem như hiểu biết Cố Nam Kiều tập tính, không có giống nhau nhà giàu cô nương tật xấu, cũng sẽ không khinh thường ai gì đó, tính tình hảo, lớn lên hảo, hơn nữa cùng nàng cùng nhau ra tới ăn cơm, Cố Nam Kiều cũng sẽ không làm cho bọn họ đơn độc ngồi một cái bàn, đơn độc gọi món ăn, đều là đại gia cùng nhau ăn. Diêu Băng vốn chính là giang hồ nhi nữ, cũng sẽ không câu với lễ nghi, Cố Nam Kiều như thế nào nàng liền như thế nào làm, không điểm ý kiến. Cổ Nguyệt trên lầu tài tốc độ không tính mau, đợi không sai biệt lắm 30 phút, sở hữu đồ ăn mới bưng đi lên. Cố Nam Kiều đầu tiên là ăn canh, theo sau mới thông thả ung dung bắt đầu chấp đũa ăn cơm. Bình tĩnh mà xem xét, Cổ Nguyệt Lâu đồ ăn còn xem như không tồi, nhưng là còn có không ít khuyết tật, hương vị tuy hảo, nhưng là chủ vị lại không quá rõ ràng. Liền lấy nước muối chân giò lợn tới, vốn dĩ hẳn là thể hiện chính là hàm tiên, nhưng đầu bếp đem rượu vàng đảo nhiều, mùi rượu nồng đậm, đem tiên này bộ phận cấp che giấu ở. Còn có chính là bọn họ sở hữu đồ ăn, nhan sắc đều không quá đẹp, tuy rằng là mới mẻ đồ ăn cùng thịt. Nhưng là không biết vì sao, Cố Nam Kiều liền có loại sắp ăn cơm thừa cảm giác. Nói ngắn lại, hương vị không tồi, chính là bán tương không tốt. Cố Nam Kiều ngồi ở ghế trên, cảm thụ được bốn phía như có như không ánh mắt, nàng cũng không để ý, đối nàng tới nơi này chính là ăn một bữa cơm thôi, không có mặt khác ý tứ, chính là ở người khác trong mắt, vậy không giống nhau. Đặc biệt là đối với tửu lầu chủ nhân mà nói, càng là thời khắc chú ý Cố Nam Kiều nơi này nhất cử nhất động. Chờ đến Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng liền phải tính tiền đi tha thời điểm, Cổ Nguyệt Lâu chủ nhân lúc này mới cười đã đi tới, vẻ mặt chân thành nói, Cố cô nương, ta biết ngài là Bách Vị Trai chủ nhân, đối mỹ thực phương diện cũng rất có nghiên cứu, ta tưởng hướng ngài thỉnh giáo một ít vấn đề, ngài nhưng có thời gian. Cố Nam Kiều đang ở bỏ tiền túi tay rừng một chút, ý của ngươi là, chúng ta tưởng thỉnh ngài cho chúng ta chỉ điểm một vài. Cổ Nguyệt Lâu chủ nhân Hồ Vân Phi thành khẩn nhìn Cố Nam Kiều, rất là hy vọng có thể được đến nàng địa điểm. Lân Thủy huyện người đều biết Bách Vị Trai là ngang trời xuất thế. Bên trong đồ vật, hương vị hảo không, hơn nữa vẫn là đại gia ăn cũng chưa ăn qua mỹ thực, cho nên đại gia tự nhiên mà vậy cho rằng, Cố Nam Kiều hẳn là cái mỹ thực cao nhân. Cố Nam Kiều thỉnh hắn cùng nhau ngồi xuống, Hồ Vân Phi lập tức làm tửu lầu nhị cho bọn hắn nơi này, thượng một hồ bích loa xuân, lại thượng hai cái địa điểm tâm. Cố Nam Kiều thấy hắn thái độ chân thành, tự nhiên cũng sẽ không hồ người, một năm một mười đêm bọn họ nơi này thái sắc không đủ địa phương lời bình một hồi, cuối, cùng lại vòng về tới Cổ Nguyệt Lâu thái sắc chỉ một vấn đề thượng. Hồ Vân Phi cũng rất là buồn rầu, hắn nhíu mày nói, chúng ta cũng tưởng sáng tạo, chỉ là chúng ta ra đầu bếp vắt hết óc đều, không có nghĩ ra đặc biệt tốt thái sắc. Nhà ai tửu lầu không có lưỡng đạo sở trường hảo đồ ăn, nhưng cố tình chỉ có Cổ Nguyệt Lâu chiêu bài cơm người nhất đẳng, hương vị là không quá kém, nhưng là bán tương không tốt, hơn nữa rất nhiều khách hàng còn không mua chướng. Trên cơ bản tới hắn nơi này ăn cơm, khách hàng cũng đều là khách hàng quen. Tuy rằng không có tới cái loại này không có gì ăn nông nổi, nhưng là Hồ Vân Phi cũng biết, tửu lầu thái sắc không còn có sáng tạo, sớm hay muộn có một tửu lầu muốn hoàn ở hắn trong tay. Ngươi muốn hay không cùng ta hợp tác? Cố Nam Kiều đề nghị nói, ta cũng tưởng mở tửu lầu, nhưng là chúng ta tay không đủ, cho nên vẫn luôn cũng chưa khai, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta hợp tác, ngươi phụ trách kinh doanh, ta phụ trách mỗi tháng cho ngươi lưỡng đạo tân, thực đơn như thế nào? Hồ Vân Phi kinh hỉ nhìn nàng, không dám tin tưởng nói, thật vậy chăng? Không phải là hù hắn đi, phải biết rằng Cố Nam Kiều bách về trai, có thể ở nửa năm thời gian đều không đến liền bắt được một chúng mê muội tâm, hắn liền biết Cố Nam Kiều không đơn giản. Cố Nam Kiều là đại lão cấp bậc nhân vật, hiện tại đột nhiên muốn cùng hắn cùng nhau kết phường mở tửu lầu, Hồ Vân Phi còn có chung như lọt vào trong sương mù cảm giác. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đi ra ngoài nói liền giống như bác đi ra ngoài thủy, đương nhiên là thật sự, ngươi có thể suy xét, chỉ cần ngươi nguyện ý, đi bắt vị trai tìm Khương Tiếu Tiếu, nàng sẽ đem ngươi đáp án nói cho ta. Cố Nam Kiều nói, cho ngươi tam thời gian suy xét như thế nào, tam sau cho ta hồi đáp. Liền từ túi tiền lấy ra tiền bạc, đặt lên bàn. Hồ Vân Phi thấy được, vội vàng đem bạc đưa về Cố Nam Kiều trong tay, cười nịnh nói. Này bữa cơm ta mời khách, còn thỉnh Cố cô nương vui lòng nhận cho, đối với Cố cô nương đề nghị, ta hiện tại là có thể cho ngài hồi đáp, cái này giao dịch, chúng ta Cổ Nguyệt Lâu đồng ý. Cổ Nguyệt Lâu đã sớm chống đỡ không nổi nữa, nếu không phải phẩm vị hiên đổ, lúc này mới hấp dẫn tới một ít lưu lượng khách, tuy là như thế, cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, huống chi hiện tại một bên còn có khác tửu lầu như hổ rình mồi. Liền tính may mắn kinh doanh mấy tháng, nếu không có sáng tạo, cũng như cũ là trốn không thoát đóng cửa vận mệnh, cùng với làm này phân tổ nghiệp, hoàng ở chính mình trong tay, còn không bằng tìm lối tắt, hiện tại Cố Nam Kiều nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác, đối Cổ Nguyệt Lâu tới, là một kiện chuyện may mắn. Nếu như vậy, chúng ta hợp tác chi tiết cũng nên hảo hảo một, không bằng đổi cái địa phương. Cố Nam Kiều là cái hành động phái, hạ quyết tâm muốn cùng người hợp tác rồi. Tự nhiên sẽ không đem cơ mật sự tình đặt ở trước mắt bao người nói. Hồ Vân Phi thỉnh Cố Nam Kiều đi trên lầu nhã gian, chờ đến Cố Nam Kiều một hàng tha thân ảnh. Tất cả đều biến mất ở cửa thang lầu về sau, đại đường người lúc này mới nghị luận sôi nổi lên. Các ngươi, này Cổ Nguyệt Lâu có phải hay không muốn phát hỏa a? Cố cô nương cư nhiên muốn cùng Cổ Nguyệt Lâu chủ nhân hợp tác mở tửu lầu, ta có phải hay không nằm mơ a? Đâu không đâu. Có người ở hắn cánh tay thượng nhéo một chút, vừa mới lời nói người phát ra kinh động mà khóc tiếng la. Đại gia cười ha ha, lại ở dưới lầu ngồi trong chốc lát, liền nhìn đến Hồ Vân Phi rất là ân cần đưa Cố Nam Kiều, từ trên lầu xuống dưới, sau đó Hồ Vân Phi dẫn theo Cổ Nguyệt Lâu điểm tâm đưa cho Cố Nam Kiều, vẻ mặt vui mừng đem người đưa ra môn. Không cần, xem Hồ Vân Phi sắc mặt liền biết chuyện này nói thỏa, được đến xác thực tin tức. Đại gia sôi nổi đi ra ngoài, truyền cái này tân tin tức. Đại gia đối với Cố Nam Kiều sẽ cung cấp Cổ Nguyệt Lâu cái gì thực đơn, rất là chờ mong. Rốt cuộc bách vị trai xuất phẩm sở hữu đồ ăn, đều là ra ngoài đại gia dự kiến, cũng bắt được đại gia dạ dày, cho nên thật chờ mong Cố Nam Kiều kế tiếp cung cấp thực đơn, thậm chí có chút sốt ruột người, đã bắt đầu ở Cổ Nguyệt Lâu đến vị trí, nhất định phải trước thời gian định vị, miễn cho đến lúc đó lỡ. Cổ Nguyệt Lâu đã xảy ra cái gì, Cố Nam Kiều không biết, đại gia ở chờ mong cái gì, Cố Nam Kiều càng không thể có thể biết được, lúc này nàng đang ngồi xe ngựa hướng ra đi. Trong xe ngựa ấm áp hòa hợp, nàng dựa vào xe trên vách, trước mặt phóng một quyển sách, sách vở giao diện ngừng ở 15 trang, đã thật lâu, không có phiên động, biểu hiện nó chủ nhân đã phát ngốc thật lâu. Cố Nam Kiều rủ mắt xuất thần, yên lặng nghĩ Cổ Nguyệt Lâu sự tình, nàng nay sẽ đi Cổ Nguyệt Lâu tự nhiên không phải vì ăn một ngụm cơm, vì chính là cùng Cổ Nguyệt Lâu chủ nhân hợp tác. Cổ Nguyệt Lâu ở Lân Thủy huyện thuộc về nhị lưu tửu lầu, danh khí không lớn. Cố Nam Kiều nhìn chúng cũng không phải Cổ Nguyệt Lâu danh khí, mà là Cổ Nguyệt Lâu sau lưng vận chuyển con đường. Lân Thủy huyện Lâm Sơn dựa thủy, ly bờ biển xa, liền tính. Là xe ngựa ngày đêm kim trình, cũng muốn năm mới có thể đến bờ biển, ngồi thuyền nói sẽ mau một ít, nhưng là tính toán đâu ra đấy cũng muốn bốn. Nhưng Cổ Nguyệt Lâu đều có cung cấp mới mẹ hải sản, nay thủy nấu tam tiên Cố Nam Kiều là tự mình nếm, hương vị thực hảo, chính là bán kém một ít. Cố Nam Kiều cảm thấy Cổ Nguyệt Lâu không tồi, đủ tư bản cùng chính mình hợp tác, rốt cuộc nàng yêu cầu nguyên liệu nấu ăn nhưng không đơn giản, cho nên hôm nay mới có thể cố ý đi một chuyến. Hợp tác nói. Thật sự là thuận lợi, Cố Nam Kiều lúc này buồn rầu chính là như thế nào đem Cổ Nguyệt Lâu danh khí, cũng nhắc tới. Trước mắt liền có một cái cơ hội, đó chính là bọn họ hợp tác tin tức truyền khai, nói vậy hẳn là có một bộ phận người sẽ tò mò nàng, đến tột cùng cho Cổ Nguyệt Lâu cái gì thực đơn, bọn họ tò mò mà đến, nếu có thể đem này bộ phận khách nguyên lưu lại, chậm rãi lại khai triển khác khách nguyên, kia áp lực liền rất nhiều. Cố Nam Kiều có tin tưởng, chính mình có thể lấy ra tay thực đơn rất nhiều, nhưng là một cái tửu lầu quật khởi, chỉ dựa vào thực đơn là không đủ, còn có đầu bếp năng lực rất quan trọng. Một đạo tầm thường đồ ăn, một người liền có một cái cách làm, cho dù là đồng dạng một đạo đồ ăn, mỗi cái tha thủ pháp bất đồng, hương vị đều sẽ có khác biệt. Có chút người làm được đồ ăn, xinh đẹp như hoa, có chút người làm được đồ ăn, thảm không nỡ nhìn. Này cũng không phải là thực đơn là có thể thu phục chuyện này. Cố Nam Kiều không tự giác kéo kéo tóc, không tâm kéo đâu ra đầu, lấy lại tinh thần về sau, nhịn không được cười khổ một tiếng, xoa xoa cái trán, nghĩ muốn hay không đi tìm mấy cái đầu bếp tới dạy dỗ một chút. Rốt cuộc muốn nhất minh kinh nhân, chỉ dựa vào Cổ Nguyệt Lâu kia mấy cái đầu bếp nhưng không đủ xem. Chẳng qua trù nghề tốt đầu bếp, đại đa số đều ở các tốt tửu lầu đợi, nàng muốn đi tìm tốt đầu bếp rất khó, đặc biệt là trung tâm như một đầu bếp liền càng khó. Chuyện này đến hảo hảo ngẫm lại. Trước mắt sự tình quá nhiều, Cố Nam Kiều cũng tỉnh không dưới tâm tới đọc sách, theo sau khép lại sách vở, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa lắc lư tới rồi bộ ra thôn, trải qua gập ghềnh hoàng bùn lộ, đi tới mặt ra. Dĩ vãng mặt ra rất là thanh tĩnh, ai biết lần này mặt ra cửa vây đầy người đàn, mọi người đều hướng bờ sông nhìn lại, chỉ chỏ chỏ. Xe ngựa quá không được, Cố Nam Kiều liền nhảy xuống xe ngựa, tò mò nhìn rậm rạp đám người, có chút ra đầu tê dại. Thím, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Đại gia như thế nào đều tệ ở chỗ này? Cố Nam Kiều thuận miệng hỏi đứng ở một bên xem náo nhiệt thím. Vị kia phụ nhân nhìn đến Cố Nam Kiều, bác quái nói, Kiều Mùi, ngươi mới từ huyện thành trở về a, khó trách ngươi không biết, đoạn đài ở cửa nhà ngươi cách đó không xa nháo muốn nhảy sông tự vận đâu. Chính là lâu như vậy, cũng không biết nàng đến tột cùng nhảy không nhảy. Nghe vậy, Cố Nam Kiều lại chạm trở về ngự vị thượng. Sau đó liền nhìn đến cửa nhà cách đó, không xa có một cái tóc hỗn độn nữ tử quơ chân múa tay rít gào. Ly đến quá xa, người chung quanh đều không có nghe rõ nàng ở chút cái gì, nhưng là này không ngại ngại Cố Nam Kiều, nàng nghe được Đoạn Đài nói, mày nhíu lại, không có gì tỏ thái độ. Đoạn Đài nhìn đứng ở nàng trước mặt không xa Đoạn Sơn Tuyền cùng Đoạn Quế Thị, oán hận nói, các ngươi nếu là không đem ta cùng Kim Lão ra hôn sự lui, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Mùa đông khắc nghiệt, trong sông thủy tuy rằng không có kết băng, nhưng là nếu đi xuống, không có đông chết cũng muốn ăn một phen đau khổ. Có thể nghĩ, Đoạn Đài có thể nghĩ ra biện pháp này, hiển nhiên là đối Kim Lão ra hôn sự này rất không vừa lòng. Nếu không sẽ không dùng như vậy, quá kích thủ đoạn tới bức bách phụ mẫu của chính mình thỏa hiệp. Đoạn Sơn Tuyền cũng mặc kệ Đoạn Đài có nguyện ý hay không gả, thấy nàng như vậy uy hiếp chính mình, hiếp hiếp mắt, lạnh giọng hỏi. Bất hiếu nữ, ngươi thật thật là bất hiếu nữ, ta dưỡng dục ngươi mười mấy năm, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Lời nói thật cùng ngươi, không gả, ngươi cũng đến gả. Hắn đều thu Kim Lão gia cấp 30 lượng bạc, còn 10 lượng bạc nợ bên ngoài, hiện tại Đoạn Đài không gả, này không phải hãm hắn với bất nghĩa nơi sao. Đoạn Sơn Tuyền cảm thấy chính mình thu đối phương cấp tiền, Đoạn Đài liền tính là đối phương người, nguyện ý cũng đến gả, không muốn cũng đến gả. Cho dù chết, bài vị cũng muốn gả qua đi. Đoạn Quế Thị trong tay che lại lạnh như băng bạc, đối mặt điên cuồng Đoạn Đài, nàng cũng chỉ có thể khuyên nói, đại nha đầu, nữ tử cả. Đời này, gả cho ai đều là gả, ngươi không cần có chống lại cảm xúc, ngươi nghe ta, ngươi gả cho Kim Lão ra, kia về sau chính là đương nhà giàu thái thái người, tuy hắn tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng là lớn một chút mới có thể càng thương ngươi. Lời này nàng là mặt không đổi sắc, nhưng Đoạn Đài nghe, tâm đi xuống trùy đi. Quả nhiên là không nên đối phụ mẫu của chính mình ôm có ảo tưởng, bọn họ căn bản liền không có suy xét quá nàng cảm thụ, cho rằng gả cho Kim Lão gia nàng là có thể hạnh phúc sao? Có tiền liền hạnh phúc sao? Đoạn Đài không sao cả cười cười, nương, các ngươi là hống hài tử sao? Hôm nay vẫn là không đem việc hôn nhân này lui, ta liền thật sự từ nơi này nhảy xuống, lại hướng bờ sông dịch nửa bước. Nàng vốn dĩ liền ly bờ sông rất gần, hiện tại nàng như vậy một lui, càng là làm đại gia tâm đều nhắc lên. Đại nha đầu, ngươi cũng không thể xúc động a, ngươi này một không tâm ngay cả mệnh cũng chưa. Đoạn Quế Thị vội vàng nói, lòng nóng như lửa đốt. Nàng lo lắng, không phải chính mình nữ nhi ngã xuống có thể hay không chết đuối, mà là lo lắng Đoạn Đại nếu là bởi vậy đã chết, kia nàng trong tay ngân lượng có phải hay không nên còn cấp Kim lão ra. Tưởng tượng đến tới tay ngân lượng còn muốn còn cho người ta, Đoạn Quế thì trong lòng liền cực hụt hẫng. Nàng không muốn gả vào Đoạn ra mười mấy năm, Đoạn Quế thì vẫn là lần đầu tiên cảm giác được tiền đồ ấm, trong tay có tiền, lưng đều đỉnh đến thẳng. Tuy rằng này tiền là bán nữ nhi được đến, nhưng là đối Đoạn Quế thì tới rồi nàng trong tay tiền, đó chính là nàng, ai cũng không thể cướp đi. Bao gồm Đoạn Đại, nếu Đoạn Đại nếu là nhất ý cô hành, Đoạn Quế thì cũng không ngại chính mình động thủ đem nàng tiễn đi. Ta đều phải gả cho một cái lão nhân làm vợ, còn có so này càng thê thảm sự tình sao? Đoạn Đại lộ ra một cái so với khóc còn càng khó xem tươi cười, ánh mắt bướng bỉnh hướng mặt ra y quán xem qua đi, lại không có nhìn đến Cố Minh Phàm thân ảnh. Tâm, đột nhiên đi xuống trầm, hắn như, thế nào không có ra tới, chẳng lẽ hắn thật sự đối chính mình một chút ý tứ đều không có sao? Sao có thể đâu, nếu hắn đối chính mình không thú vị, lần trước chính mình ở trong núi hướng hắn xin giúp đỡ, hắn lại vì cái gì sẽ giúp chính mình đâu? Đoạn Đại tưởng không rõ, nhưng là nàng biết Cố Minh Phàm trong lòng không nàng, không thể gả cho chính mình người trong lòng, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Đoạn Đại tâm hung ác. Trực tiếp sau này ngã xuống, tẩm một tiếng, dừng ở trong sông, bờ biển người, đều sốt ruột hỏng rồi, vội vàng lấy tới cây gậy chút còn có thuyền đánh cá gì đó, xuống nước cứu người. Cũng may cứu chỉ kịp thời, Đoạn Đại cũng chỉ là đông lạnh hỏng rồi mà thôi, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Chờ đến đem Đoạn Đại đưa về Đoạn ra về sau, Cố Nam Kiều lúc này mới ngồi xe ngựa trở về nhà. Vừa đến trong viện liền nhìn đến một con ghé vào đầu tường Tô Ngọc Ninh. Ngọc Ninh, ngươi ghé vào đầu tường làm gì đâu, còn không chạy nhanh xuống dưới. Cố Nam Kiều rất là lo lắng nàng sẽ rơi xuống. Ai biết Tô Ngọc Ninh rất là nhẹ nhàng từ phía trên cấp nhảy xuống tới, ngay sau đó lắc đầu nói, một khóc hai nháo ba thắt cổ, này đó chiêu số cũng quá cũ xưa, hoàn toàn không tân ý. Này đều sắp nháo ra mạng người, ngươi còn ghét bỏ này ra diễn khó coi, không phù hợp ngươi thẩm mỹ. Cố Nam Kiều chế nhạo nàng. Tô Ngọc Ninh nói, kia đảo không phải, Đoạn cô nương rõ ràng liền không có tính toán tìm chết, nàng như vậy nháo bất quá là đối việc hôn nhân này không hài lòng, muốn từ hôn, nhưng là nàng dùng sai rồi phương pháp. Tô Ngọc Ninh ở Bồ Ra Thôn ở hơn một tháng, đối Bồ Ra Thôn sự tình có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, đặc biệt là có Bồ Hương Ngọc cái này ngoại quải thêm vào, càng là liền nhà ai mẹ chồng nàng dâu cãi nhau nàng đều rõ ràng. Nếu không phải Tô Ngọc Ninh vẫn là cái cô nương ra, cố điểm mặt mũi, sợ là thật đúng là sẽ cùng trong thôn đám kia phụ nhân giống nhau, nghe được một chút gió thổi cỏ lay, liền đến chỗ chạy. Nếu đổi làm là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Cố Nam Kiều hỏi ngược lại. Có chút tò mò Tô Ngọc Ninh sẽ như thế nào làm? Không nghĩ gả cho một người, có vài loại biện pháp, giống nàng lời nói, đối phương là một cái phú quý người, như vậy cưới vợ việc có thể nói là trọng trung chi trọng. Đầu tiên là muốn hợp bát tự, nếu ta là nàng, tự nhiên sẽ đi trước mua được chùa miếu đại sư, làm hắn hỗ trợ, là bát tự không hợp. Liền tính bát tự xứng đôi, muốn không gả cho hắn, cũng có thật nhiều biện pháp, tỉ như công bằng, minh chính mình. Tâm ý, không có nam nhân có thể chịu đựng chính mình thê tử, đối chính mình không có nửa điểm cảm tình. Bất quá, Kiều tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy việc hôn nhân này quá quái chút sao? Đoạn ra chính là cái nghèo khổ nhà, Đoạn Đại tư dung tuy rằng không tồi, nhưng là cũng so ra kém phú quý nhân ra Kiều dưỡng khuê nữ, ta tổng cảm thấy người này tới cầu thú Đoạn Đại, rất là quá dị. Tô Ngọc Ninh nhíu mày nói, nàng không có dị vãng ký ức, nhưng là nàng này mấy tháng sinh hoạt ở Nhất Đế, đoan, có đôi khi liền bụng đều điện không nọ, chỉ có thể chịu đói, tự nhiên cũng là xem nhiều nhân tình ấm lạnh, đối những việc này, cũng nhiều vài phần chính mình cái nhìn. Cố Nam Kiều lôi kéo tay nàng đi nhà chính, lại cho nàng một cái bình nước nóng, lúc này mới nói, ngươi có đạo lý, chuyện này chợt vừa thấy là không có nửa điểm vấn đề, Đoạn ra thiếu tiền, Kim ra có tiền, có câu nói là như thế nào tới, nhà có tiền không thiếu tức phụ, hắn chỉ cần chịu tìm, không đích nữ đi, thứ nữ luôn là, có người mong chờ đưa tới cửa. Kiều tỷ tỷ đến có đạo lý, vậy ngươi, Đoạn ra người rõ ràng vị kia Kim lão ra chi tiết sao? Tô Ngọc Ninh hứng thú bừng bừng nói, nếu không, chúng ta giúp đỡ nhà bọn họ cha một cha đi. Cũng đúng, chuyện này ta làm Diêu Băng đi làm, phỏng chừng quá mấy sẽ có kết quả. Cố Nam Kiều không có trần chờ, trực tiếp kêu tới Diêu Băng, đem chuyện này cùng nàng một. Diêu Băng tuy rằng kinh ngạc Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh liền loại chuyện này cũng quản, nhưng là cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền đi rồi. Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh ở bên này mặt mày hớn hở, bên kia, Cố Minh Phạm lại có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới nay sẽ phát sinh chuyện như vậy, vẫn là phát sinh ở mặt ra cửa. Đoạn đài đối Cố Minh Phạm mà nói, chính là một cái người xa lạ, hai người từ đến đài không có chút nào giao thoa, liền tính là thời điểm cùng nhau chơi, kia cũng là không hiểu chuyện thời điểm. Chờ đến Cố Minh Phạm cùng đoạn đài trưởng thành một ít, không cần đại nhân, hai người cũng không còn có cùng nhau chơi đùa, cho dù là ở trên phố gặp, liền sơ giao cũng chưa anh nghĩ đến nửa tháng trước, đoạn đài cùng hắn nói, Cố Minh Phạm trong lòng là bất ổn, giống như một con mèo nhi ruột gan cồn cào. Hướng nhà chính đi tới, nhìn đến Cố Nam Kiều đang theo Tô Ngọc Ninh đang cười, Cố Minh Phạm bước chân dừng một chút, lại không biết hẳn là chút cái gì. Cố Nam Kiều thật xa liền nhìn đến Cố Minh Phạm sắc mặt không thích hợp, thấy hắn đi tới, đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, nhịn không được hỏi, nhị ca, ngươi chính là có chuyện muốn cùng ta. Cố Minh Phạm ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn, điểm số lẻ, ngay sau đó lại lập tức lắc lắc đầu. Ngươi đây là đến tột cùng có chuyện muốn, vẫn là không có việc gì. Cố Nam Kiều xem không hiểu Cố Minh Phạm này phiên thao tác, bất quá nàng vẫn là thật ôn nhu nói, nhị ca, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì thẳng là được, đừng có rông dài. Tô Ngọc Ninh nhìn Cố Minh Phạm liếc mắt một cái, cười nhạo nói, Kiều tỷ tỷ ngươi, không biết, ngươi nhị ca hắn a, cây đào nở hoa rồi, một khai vài đóa đâu, chỉ cần nàng đều thấy được rất nhiều lần. Cố Minh Phạm sắc mặt nháy mắt đỏ, sốt ruột hoảng hốt biện giải nói. Tô Ngọc Ninh, ngươi đừng loạn lời nói, ta nào có đào hoa, còn vài đóa. Cố Minh Phạm, ngươi có hay không đào hoa, chính ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Tỷ như vừa mới vị kia nhảy xong cô nương, còn không phải là cùng ngươi ở trong rừng cây gặp gỡ. Ngươi dám không có sao? Tô Ngọc Ninh ngôn chi chuẩn xác, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cố Minh Phạm. Nhưng thật ra Cố Minh Phạm vẻ mặt hoảng loạn, chân tay lúng cúng nói, ngươi đừng loạn lời nói. Ta cùng nàng một chút quan hệ đều không có, chính là ở trong rừng cây gặp, nói mấy câu, thuận tiện giúp nàng một chút vội. Tô Ngọc Ninh cười cười, nói rõ không tin, Cố Minh Phạm, ngươi cảm thấy ta là ngốc tử sao? Một nam một nữ ở trong rừng cây, quỷ đều biết là làm gì được không? Đương nàng không có gặp qua việc đời sao? Chuyện như vậy, nàng rất sớm trước kia, liền thấy được không biết nhiều ít. Cố Minh Phạm bất đắc dĩ đỡ trán nói, tin hay không từ ngươi, dù sao ta không có đã làm sự tình, mơ tưởng khấu ở ta trên đầu. Vậy không nói chuyện kia sự tình, chúng ta nay sự tình, ngươi là không có thay à, vì kia đoạn cô nương, đôi mắt vẫn luôn hướng y quán như vậy xem, liền hy vọng ngươi có thể ra tới thấy nàng một mặt, đáng tiếc lang tâm như sắt, nhân gia đều nhảy vào trong sông, cũng không gặp ngươi xuất hiện, cũng không biết vị kia cô nương, hiện tại, nên nhiều thương tâm a. Tô Ngọc Ninh thanh âm cực hảo nghe, nàng một bên còn học đoạn đại vừa rồi biểu tình, vẻ mặt lưu luyến không rời, làm người nhìn, khởi nổi ra gà. Cố Minh Phạm không kiên nhẫn xua tay, đi đi đi, đừng hồ ngôn loạn ngữ, ta tới tìm mùi mùi, chính là tưởng cùng ngươi một sự kiện, Tô Ngọc Ninh, ngươi có thể hay không thức thời lăn một bên đi. Tô Ngọc Ninh biểu môi, đương ai ngờ biết chuyện của ngươi đâu, bất quá nếu là Cố Minh Phạm bác quái tin tức, Tô Ngọc Ninh, nhưng thật ra rất có hứng thú. Biểu môi, bất mãn đi tới cửa, tránh ở một bên, ám chọc chọc muốn nghe lén, ai biết nhà chính vẫn luôn cũng chưa thanh âm, Tô Ngọc Ninh nhịn không được rủi rủi cứng đờ cổ, ai biết liền đối thượng một đôi cười như không cười đôi mắt. Tô Ngọc Ninh, ngươi làm ta hình dung như thế nào ngươi mới hảo? Nghe lén loại chuyện này ngươi cũng có thể làm được ra tới, ngươi còn có chuyện gì làm không được? Cố Minh Phạm nhìn nàng, đau đầu không thôi. Từ lần trước Tô Ngọc Ninh lại một lần cấp Cố Minh Phạm hạ ác dược về sau, hai thả sống núi xem như kết hạ, ai cũng không phục ai, ai cũng khinh thường ai. Cố Minh Phạm cảm thấy Tô Ngọc Ninh phẩm đức có thất, cho nên vẫn luôn đem lúc trước ở trên đường về điểm này, sự tình lăn qua lộn lại lôi chuyện cũ. Tô Ngọc Ninh cảm thấy Cố Minh Phạm bà mụ mụ, một chút đều không thoải mái, hoàn toàn không có nam tử hán khí khái, xem hắn cũng hết sức không vừa mắt. Rất nhiều lần còn chào phúng Cố Minh Phạm là đầu sai rồi thai, vốn dĩ hẳn là đương nữ hài tử, ai biết biến thành nam hài tử. Cho nên này tạo thành hắn hiện tại gặp chuyện không có kết quả đoạn không, hành sự cũng quá gia đình khí. Này nhưng đem Cố Minh Phạm tức chết rồi, muốn cùng Tô Ngọc Ninh quyết đấu, ai biết lại bị Tô Ngọc Ninh bắt lấy bím tóc, hắn chính là không có nam tử hán khí khái, cùng cái nữ hài tử còn tính toán chi li vân vân. Dù sao mặc kệ Cố Minh Phàm như thế nào làm, Tô Ngọc Ninh đều có thể ra 1, 2, 3, 4, 5 điều lý do tới phản bác hắn. Làm Cố Minh Phàm ngạn quốc đến không được, nhưng là lại không thể nề hà. Ngươi nếu là cãi lại, đó chính là chột dạ, cho nên mới sốt ruột giải thích. Ngươi nếu là mặc kệ, nghe liền không dễ chịu. Hai người cũng thường xuyên chạy tới tìm Cố Nam Kiều thảo cái công đạo, nhưng Cố Nam Kiều biết rõ này hai người ai cũng khinh thường ai, đối hai bên đều có oán khí, cho nên cũng không dám thiên vị, chỉ có thể giả ngu giả ngơ. Tô Ngọc Ninh hướng về phía Cố Minh Phàm lộ ra một cái khiêu khích tươi, cười, lắc lư đứng lên, vỗ vỗ xiêm y thượng không tồn tại cho bụi, ngạo kiều nói, ngươi cho rằng ta vui nghe đâu, bổn cô nương đi phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì ăn ngon. Nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều biết Cố Minh Phàm muốn cùng Kiều tỷ tỷ cái gì, còn không phải là trong rừng cây nhị tam sự sao. Này có cái gì dễ nghe, nàng còn không kiên nhẫn nghe đâu. Chờ đến Tô Ngọc Ninh thân ảnh biến mất ở hành lang gấp khúc chỗ ngoặt chỗ, Cố Minh Phàm lúc này mới vẻ mặt đau khổ đi đến Cố Nam Kiều bên người, mùi mùi, ngươi giúp ta phân tích, nhìn xem đoạn cô nương nàng đến tột cùng là ý gì. Cố Minh Phàm có chút ngượng ngùng cùng Cố Nam Kiều nổi lên gần nhất một tháng, hắn cùng đoạn đại ngẫu nhiên gặp được sự kiện. Đối với đoạn đại ấn tượng, Cố Minh Phàm thật là không nhiều lắm, cũng chỉ có vài lần đoạn đại tới mặt ra tìm Cố Nam Kiều khi, gặp qua vài lần, sau lại bộ hương ngọt nhắc tới đoạn đại, là muốn bọn họ hai người tương xem. Này nhưng đêm Cố Minh Phàm sợ hãi, vội vàng đi theo Cố Nam Kiều ra cửa tị nạn. Vốn tưởng rằng lần này trở về sự tình cũng liền đi qua. Đặc biệt là nghe được Bồ Hương Ngọc khởi đoạn ra sự tình, Cố Minh Phàm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Bồ Hương Ngọc không tác hợp, kia hắn cùng đoạn đại tự nhiên sẽ không thấu thành một đôi. Cố Minh Phàm khó được qua mấy ngày lành, ai biết ngày vui ngắn chẳng tại gan, hắn nương là không ở nhắc mãi chuyện này, ai biết hắn bắt đầu cùng đoạn đại thường thường cất chạm mặt, này nhưng đêm Cố Minh Phàm sầu hỏng rồi, nghĩ có phải hay không hẳn là đi Linh Lang chùa cầu cái bình an phù gì đó. Miễn cho dứt lấy đào hoa kiếp, hắn đối đoạn đại không hảo cảm, tự nhiên sẽ không làm ra làm người hiểu lầm hành động, mỗi lần gặp mặt đều có vẻ thực tầm thường, Cố Minh Phàm không biết nên trùng hợp vẫn là ý, không phải ở trên đường chính là ở bờ sông, tóm lại mỗi đều có thể gặp phải. Cố Nam Kiều nhíu mày nói, nhị ca, ngươi là các ngươi không sai biệt lắm mỗi đều có thể đến một mặt. Đúng vậy, bất quá đều là ở trên phố, khi đó ta không nghĩ nhiều, sau lại vẫn là đi rừng cây. Ngươi cũng biết chúng ta tường vây mặt sau rừng cây, giống nhau cũng chưa người dám đi, đặc biệt là nhà ta phấn mặt té ngã lan ở bên nhau về sau, người trong thôn có việc nhi đều đến đường vòng đi. Cố Minh Phàm đầu óc vẫn là đủ dùng, tuy rằng không có Cố Minh Vũ như vậy thông minh, nhưng là kém cũng sẽ không quá nhiều, chẳng qua một cái đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đọc sách mặt trên, một người còn lại là cà lơ, phất phơ, thích chơi thôi. Một lần gặp phải có thể là ngoài ý muốn, hai lần ba lần thậm chí là vô số lần, vậy làm người khả nghi, Cố Minh Phàm cảm thấy đoạn đại thực không bình thường, đặc biệt là mỗi lần cùng Cố Minh Phàm đối diện thời điểm, đoạn đại đều sẽ cho hắn toát ra một cái cười nhạt. Nhìn nụ cười này, không biết vì sao, Cố Minh Phàm có loại sởn tóc gáy cảm giác. Không có biện pháp, cuối cùng Cố Minh Phàm tưởng thử đoạn đại một chút, liền một mình đi rừng cây, ai biết đoạn đại cũng đi. Theo tới, nàng không có khả năng không biết này phiến rừng cây có bao nhiêu nguy hiểm, phải biết rằng từ mặt yên chi hồi thôn về sau, đầu lang thường thường liền sẽ thông qua này phiến rừng cây chạy đến mặt ra. Đại bạch mọi người đều muốn tránh đi nơi này, càng không cần khi đó đã là trạng vạng, sắc cũng không quá sáng, đoạn đại như vậy xông vào rừng cây, gặp được đầu lang, kia chịu thiệt người vẫn là nàng. Đầu lang cùng mặt ra người quen thuộc, Cố Minh Phàm còn thường xuyên cấp đầu lang. Chúng nó đưa ấm áp, chúng nó nhưng đều nhớ kỹ hắn đâu, nhìn thấy hắn khi, còn sẽ thân thiết cùng hắn chào hỏi, liền tính tại giả ngoại gặp phải hắn, cũng sẽ không thương tổn hắn. Đoạn đại nhưng bất đồng, đối với đầu lang chúng nó mà nói, nàng chính là cái người xa lạ, đầu lang theo bản năng liền sẽ đề phòng lên, nếu là nàng không biết điều, còn đi phía trước đi, đầu lang cảm giác được không có cảm giác an toàn, như vậy chủ động xuất kích, cũng không phải không có khả năng, mà lần này, đoạn đại đi theo Cố Minh Phàm đi rừng cây liền thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Cố Minh Phàm đi rừng cây tuy rằng có mang thử đoạn đại ý tứ, nhưng là Cố Minh Phàm cũng xác thật là đi rừng cây có việc nhi. Trong rừng cây có một loại dược liệu, đông mới có, Cố Nam Kiều đề qua vài lần, đều không có đi trích, Cố Minh Phàm kia rảnh rỗi không có việc gì, lại nghĩ thử Đoạn Đại, liền đi. Ai biết hắn ở phía trước đi, Đoạn Đại liền ở phía sau cùng, rừng cây thù nhiều, tới rồi trong rừng cây, thật dễ dàng liền cùng, ném. Lúc này đầu lang vừa lúc ngậm một đầu mai hoa lộc từ rừng cây trải qua, Đoạn Đại thấy hét lên một tiếng, thuận tay cầm lấy bên cạnh khô nhánh cây, muốn đi đầu lang. Đầu lang chính là bầy sói thủ lĩnh, nơi nào sẽ bị như vậy trận trường cấp dọa đến, nó nguyên bản là nhìn Đoạn Đại liếc mắt một cái, liền nghĩ rời đi, ai biết Đoạn Đại cầm khô nhánh cây liền đánh nó. Vô duyên vô cớ, là cái không biết giận người đều sẽ sinh khí, huống chi đối phương là một con có tính tình lang. Đầu lang lập tức, cũng không lên đường, trực tiếp ném xuống mai hoa lộc, hướng về phía Đoạn Đại mà đi, nhe răng trợn mắt, hảo không dọa người. Đoạn Đại vốn dĩ liền sợ, thấy như vậy một màn thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi, chỉ có thể vẫn luôn không ngừng múa may trong tay khô nhánh cây, ý đồ đem đầu lang dọa chạy. Đầu lang chính là từ bầy sói chém giết ra tới thủ lĩnh, điểm này đùa rỡn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, từng bước một tới gần Đoạn Đại. Cuối cùng sợ tới mức Đoạn Đại không có biện pháp, tê liệt, ngã xuống trên mặt đất, tim thanh kinh kiếm Cố Minh Phàm nghe thanh âm tới, nhìn đến chăn lang sợ tới mức run bần bật Đoạn Đại, sau đó thuận thế giúp nàng một phen, cũng mang theo đầu lang rời đi. Vốn dĩ đây là một cái vô tâm cử chỉ, rốt cuộc hắn không có khả năng tùy ý đầu lang ở trong thôn đã thương người, như vậy về sau đầu lang sợ là cũng sẽ bị người trong thôn bài xích. Nhưng ai biết Đoạn Đại lại nghĩ lầm Cố Minh Phàm sẽ làm như vậy, là bởi vì thích nàng, là bởi vì quan tâm nàng. Cái này, hảo, hiểu lầm lớn không, Đoạn Đại càng là chi kỷ theo một cái túi tiền, đưa cho Cố Minh Phàm. Kia chính là uyên ương đồ án túi tiền, ngươi cảm thấy ta có thể thu sao? Cố Minh Phàm ngữ khí không hảo nói, đừng ta đối nàng không hảo cảm, liền tính là có hảo cảm, còn không có đính thân trước kia, ta cũng sẽ không thu nữ hài tử đưa túi tiền, miễn cho bại hoại thanh danh. Sau đó đâu? Cố Nam Kiều cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, tổng không thể bởi vì Cố Minh Phàm tịch thu nàng túi tiền, sau đó lại tìm các loại lấy cớ lại đây đi. Mặt sau nàng lại tới tìm ta vài lần, ta cũng chưa như thế nào phản ứng nàng. Ta biết nàng ý tứ, nhưng là ta đối nàng thật sự là không thú vị, cũng không giống trầm trễ nàng, cho nên theo bản năng liền tránh đi nàng. Cố Minh Phàm đau đầu nói, nàng còn đuổi tới chúng ta y quán, trước mấy ta không phải liền y quán đều không muốn đi sao, chính là sợ thấy nàng. Này nếu là tầm thường nữ hài tử, nam hài tử biểu hiện đều như vậy rõ ràng, chính mình có tự mình hiểu lấy, cũng sẽ rời đi, nhưng Đoạn Đại sẽ không, hoặc là nàng đã không có lựa chọn. Khi đó Đoạn ra cũng đã cùng Kim Lão ra thương lượng hảo ngày tốt, muốn lại đây hạ sính. Đều đến lúc này, liền tính lại không cam nguyện, cũng không dám lại làm ra như vậy hành vi. Đoạn Đại lại bất đồng, như cũ còn chạy tới muốn ngẫu nhiên gặp được Cố Minh Phàm, chẳng qua Cố Minh Phàm nổi lên cảnh giác, cực nhỏ ra cửa, dù sao mặt ra đủ đại, hắn không ra khỏi cửa đại ra cũng sẽ không cảm thấy không bình thường. Còn nửa Đoạn Đại liền tính lại muốn đuổi theo Cố Minh Phàm, cũng ngượng ngùng chạy đến mặt ra tới truy, cho nên còn xem như an toàn. Cố Minh Phàm cảm thấy chính mình không thể trêu vào trốn đến khởi, chờ đến Đoạn Đại đính hôn về sau thì tốt rồi, đến lúc đó hắn là có thể tự do xuất nhập. Ai biết còn không có chờ đến kia, liền ở phía trước mấy giờ chưa, Cố Minh Phàm bởi vì bộ Hương Ngọc phân phó đi gấp bộ Tú Phu đưa lên đầu hũ, ai biết ở trên phố liền gặp Đoạn Đại. Thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, gặp Cố Minh Phàm cũng không có tránh đi tính toán, khi đó hắn liền nghe Đoạn Đại sắp đính hôn, đối phương là một kẻ có tiền người, theo trong nhà còn có vài cái cửa hàng đâu. Gặp như vậy kẻ có tiền, Đoạn Đại hẳn là sẽ không bỏ qua, rốt cuộc có thể buông tha chính mình. Ai biết hắn vừa mới như vậy tưởng, Đoạn Đại liền tới đây, thanh cùng hắn xin giúp đỡ, là chính mình không thích Kim Lão gia, không nghĩ gả cho Kim Lão gia, làm Cố Minh Phàm giúp nàng. Loại chuyện này, như thế nào giúp? Chẳng lẽ giúp đỡ Đoạn Đại đào hôn sao? Bọn họ lại không có quan hệ, Cố Minh Phàm không cần thiết, không lập trường vì nàng làm này đó. Tự nhiên là cự tuyệt. Lúc này mới đã xảy ra nay sự tình. Mùi mùi, người ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng có thể hay không còn chạy tới tìm ta? Người khác không rõ ràng lắm Đoạn Đại vì cái gì chạy tới nơi này nhảy sông, Cố Minh Phàm lại rõ ràng, không chừng Đoạn Đại chính là muốn ăn vạ hắn. Cho nên hôm nay bên ngoài lại náo nhiệt, Cố Minh Phàm cũng không có chạy ra đi xem náo nhiệt, mà là ở y quán đợi, là muốn sửa sang lại dược liệu. Nhị ca, Đoạn Đại muốn ăn và ngươi cũng muốn có cơ hội à, nay về sau, nàng là không có cơ hội, ngươi yên tâm đi. Cố Nam Kiều an ủi nói, trải qua nay sự tình, Đoàn Ra người có cảnh giác, tự nhiên là sẽ không làm Đoàn Đại dễ dàng ra cửa, rốt cuộc Đoàn Ra thu Kim lão ra gấp 30 lượng bạc, tự nhiên là muốn đem người xem trọng, tổng không thể ở thành thân trước, phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cố Nam Kiều không sai, ở đã xảy ra nhảy xong sự kiện lúc sau, Đoàn Đại liền bị trông giữ lên, Đoàn Sơn Tuyền thậm chí còn dùng dây thừng đem Đoàn Đại cột vào trong phòng, sợ nàng sấn người trong nhà không chú ý trùng em đi ra ngoài. Hắn chính là thu đối phương xính lễ, lúc này nếu là Đoàn Đại không thấy, bọn họ nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Đoàn Đại cùng Kim lão ra thành thân nhật tử ở tháng chạp 28. Đoàn Đại sự tình trung quy cùng Mặc gia không có gì quan hệ, nếu không phải Mặc sau đã xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ Cố Nam Kiều căn bản sẽ không chú ý chuyện này. Đối nàng mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là làm lạp xưởng cùng thịt khô. Lân Thủy huyện nhiệt độ không khí tương đối thấp, tương đối ẩm ướt, thịt khô cùng lạp xưởng cũng không thể ở lâu, liền tính là hàng khô cửa hàng thịt khô cùng lạp xưởng, có rất nhiều đều là từ bên ngoài nhập hàng lại đây, hoặc là núi sâu người, đưa ra tới gửi bán. Rốt cuộc trong núi nhiệt độ không khí thấp, cạn lợi cho chứa. Đừng làm thịt khô, Cố Nam Kiều dựa theo chính là Lân Thủy huyện biện pháp, trước đem thịt ba chỉ cắt thành một cái, sau đó dùng muối im, thời gian này nhưng đến nắm chắc hảo, thời gian đoạn không được, thời gian quá ngắn, thịt còn không có ngon miệng, đến lúc đó làm được thịt khô, thiếu linh hàm vị, vậy không như vậy mỹ vị. Thời gian trường lạnh còn hảo, sẽ không có khác vấn đề, nhưng là đến chú ý thời khắc cất những cái đó thịt muối viên cái mặt, miễn cho im lâu rồi, nhất phía dưới. Thịt không thông khí, vạn nhất khí quá hảo, độ ấm hồi ôn, không chừng còn có khả năng trường mau, cho nên muốn thời khắc chú ý, hơn nữa vì làm thịt ba chỉ im càng thêm ngon miệng, còn phải cấp kia từng điều thịt ba chỉ đánh thường hoa đao, như vậy còn có thể ngắn lại thời gian. Thịt ba chỉ xử lý xong rồi về sau, Cố Nam Kiều liền cùng Tú Hương cùng nhau chặt thịt nhân. Chế tác lạp xưởng nhân thịt tốt nhất là một nửa thịt nạc một nửa thịt mỡ, xét thấy Cố Nam Kiều không thích ăn thịt mỡ, cho nên lần này trong nhà dùng tất cả đều là thịt nạc băm thành thịt vụn, ra nhập ra vị, quấy đều lúc sau, lúc này mới trang nhập ruột sấy. Động tác muốn nhẹ, không thể quá dùng sức, miễn cho đem ruột sấy lộng phá. Lạp xưởng giót hảo, liền dùng cây gậy trúc cấp treo lên tới, đặt ở tứ hợp viện bên ngoài đất chống thường, như vậy không chỉ có gió lớn, còn không sợ mặt trên du nhỏ giọt xuống dưới, dơ lâm bản. Chờ Cố Nam Kiều cùng Tú Hương đem sở hữu thịt khô đều treo đi ra ngoài về sau, đã là năm sau, Cố Nam Kiều mệt đến không nhẹ, liền ở nhà nghỉ ngơi hai. Này hai cũng không có bạch bạch nghỉ ngơi, mà là bắt đầu cấp Cổ Nguyệt Lâu viết thực đơn. Đối với Cổ Nguyệt Lâu đầu bếp an bài, Cố Nam Kiều cũng nghĩ kỹ rồi phương án, so với đi bên ngoài mù quán tìm đầu bếp, tự nhiên vẫn là trước đây khảo sát Cổ Nguyệt Lâu nguyên bản đầu bếp. Nếu có thể dùng, tự nhiên vẫn là dùng nguyên lai đầu bếp hảo. Chẳng qua trước nên cấp cái dạng gì thực đơn hảo đâu. Trầm tư sau một lúc lâu, Cố Nam Kiều cuối cùng vẫn là ở giấy tuyên thành thượng viết xuống, Phật khiêu tường này ba chữ. Nếu là khác tửu lầu, Cố Nam Kiều khả năng còn sẽ muốn châm trước một vài, nhưng là Cổ Nguyệt Lâu lại không muốn lo lắng hải sản vấn đề. Phật khiêu tường yêu cầu dùng nguyên liệu nấu ăn quá nhiều. Thượng phi, trong biển du, trong nước du. Trên mặt đất bò, trên mặt đất đi, tất cả đều muốn tập kết ở bên nhau. Này một đạo đồ ăn là có thể bán ra giá. Cũng coi như là cấp Cổ Nguyệt Lâu chiêu bài đồ ăn. Bởi vì dùng lưu nhiều, dùng lưu chú ý, loại này quy cách đồ ăn phẩm, vốn dĩ chính là ở chiêu bài phía trên. Bởi vì có như vậy một đạo món chính, Cố Nam Kiều lại viết mấy cái thiên đơn giản đồ ăn, nhưng là hương vị cùng quy cách tuyệt đối sẽ không so Phật khiêu tường thấp nhiều ít. Măng hầm thịt, sa bát cá bánh viên, hành du ếch châu, chân châu tôm cầu. Đồ ăn không nhiều lắm, nhưng là quý ở đào đạo tinh xảo. Viết hảo thực đơn, việc này không nên chậm trễ, Cố Nam Kiều liền mang theo Diêu Băng đi. Huyện thành, đã sớm bảy trước, đại gia liền biết Cố Nam Kiều cùng Cổ Nguyệt Lâu hợp tác rồi, đại gia cũng vẫn luôn đều, ở chờ mong Cố Nam Kiều sẽ lấy ra cái dạng gì đồ ăn. Mắt trong mong hy vọng vài. Rốt cuộc đêm Cố Nam Kiều mong tới, nhưng là đại gia trong lòng cũng rõ ràng, hôm nay muốn ăn đến này đó đồ ăn khẳng định rất khó, thứ nhất chính là đầu bếp đều còn không có học được đâu, tổng không có khả năng là Cố Nam Kiều giúp đỡ làm đi. Đệ nhị chính là người quá nhiều, Cổ Nguyệt Lâu trên cơ bản không có không vị, đại gia ngồi ở vị trí thường uống trà ăn điểm tâm, liền chờ mặt sau truyền đến tin tức tốt. Cố Nam Kiều đi phòng bếp. trước đem phòng bếp đánh giá một phen theo sau đêm này năm đạo đồ ăn giao cho mặt, sau hai cái đầu bếp. Này hai cái đầu bếp ở trong phòng bếp lăn lê bò lết mười mấy năm, gặp qua cùng hưởng qua không ít mỹ vị, nhưng là lại không có gặp qua thực đơn mặt trên vài đạo đồ ăn. Này vài đạo đồ ăn, ta đợi chút đều sẽ nhất nhất làm cho các ngươi xem, các ngươi nghiêm túc học là được, đều sư phụ lãnh vào cửa, tu hành dựa cá nhân, ta đâu, cũng liền nay có thời gian cho các ngươi làm mẫu một vài, các ngươi đi trở về, vẫn là đến chính mình nhiều hơn luyện tập. Còn có A, về sau có không hiểu có thể lẫn nhau giao lưu. Cố Nam Kiều tính tình hảo, trước đem lời nói ở phía trước, nếu là các ngươi ai cảm thấy chính mình vô pháp đảm nhiệm này đó công tác, hoặc là cảm thấy này đó đồ ăn quá khó học, không nghĩ ở chỗ này làm cũng không có quan hệ, ta thật lời hay, chỉ cần các ngươi cấp ra lý do, không quá thái quá, ta đều sẽ đồng ý các ngươi rời đi. Hai cái đầu bếp là lần đầu tiên đụng tới người như vậy. Hơi chút sửng sốt, lẫn nhau liếc nhau, liền không có lại nhiều cái gì. Nghiêm túc bắt đầu đi theo Cố Nam Kiều học nấu ăn. Cố Nam Kiều thích nấu ăn, cho nên bắt đầu nấu ăn về sau, liền không có nhiều cái gì. Nấu ăn trong quá trình, trừ bỏ tất yếu giải thích địa phương, Cố Nam Kiều cũng đều là trầm mặc không nói. Trong phòng bếp trừ bỏ hai vị này đầu bếp bên ngoài, còn ở nơi này sách cũ Hồ Vân Phi, hắn đối nấu ăn tự nhiên là có chút tâm đắc. Nếu không cũng quản lý không hảo như vậy một nhà cửa hàng. Bất quá hắn hiểu được đồ vật hiển nhiên thuộc về ra lông, chỉ có thể hắn hiểu, không thể hắn tinh thông. Mà Cố Nam Kiều tắc bất đồng, nàng giảng giải thật mau, chính là kia hai vị xuống bếp đầu bếp, cũng có đôi khi sẽ theo không kịp Cố Nam Kiều tốc độ. Một cái buổi sáng lặng yên qua đi, Cố Nam Kiều mệt đến là mồ hôi đầy đầu, những người khác cũng đều không thoải mái. Cũng may quá trình tuy rằng dài lâu, nhưng là chờ này năm đạo đồ ăn tất cả đều bưng lên bàn về sau, mọi người đều nhịn không được hút khí. Quá thơm, tội liên đới ở đại đường người cũng đều nghe thấy được mùi hương, trong bụng thèm trùng đều như là bị câu ra tới giống nhau. Các ngươi nếm thử, nhìn xem ta này năm đạo đồ ăn có thể, hay không trở thành cổ nguyệt lâu chiêu bài đồ ăn. Cố Nam Kiều cười nhạt một chút, làm cho bọn họ tùy ý ăn uống. Hồ Vân Phi cũng không có khách khí. Trực tiếp cầm cái muỗng múc một chén canh, mới vừa vào khẩu, liền ngây ngẩn cả người, buồn không hé răng uống lên nửa chén lúc sau, cho Cố Nam Kiều một cái tán. Hương vị siêu cấp bổng. Hồ Vân Phi nhưng xem như gặp qua việc đời người, đặc biệt là hắn làm vẫn là tửu lầu loại này sinh ý, có thể võ Ninh Châu Phủ bên này tửu lầu cùng mỹ thực, hắn đều đã nếm biến, cũng ý độ chính mình nghiên cứu phát minh quá tân thực đơn, nhưng là cho tới nay đều không được như mong muốn, không nghĩ tới trước mắt vị. Này còn kém hơn 10 liền 15 tuổi thiếu nữ, vừa ra tay liền như vậy không giống bình thường. Mỗi nói đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, cùng quản tụ hiên chiêu bài đồ ăn so sánh với cũng chút nào không thua kém. Hồ Vân Phi sẽ không biết, lúc trước Cố Nam Kiều xác thật là nghĩ tới muốn cùng Nhan Ra cùng nhau làm buôn bán, rốt cuộc Nhan Ra quản tụ hiên chính là Lân Thụy huyện đệ nhất tửu lầu, Nhan Ra lại vẫn là hoàng thương, cùng Nhan Ra đáp thường biên, chỗ tốt hẳn là không ít. Sau lại là hiểu biết đến Nhan Ra phức tạp tính, quan trọng nhất chính là Nhan lão gia quá sách không rõ, sủng thiết diệt thê loại chuyện này hắn làm vài thập niên, không cho rằng sĩ phản cho rằng vinh, Cố Nam Kiều rất là không quen nhìn, cho nên liền không có cùng Bạch trưởng quầy quá những việc này. Bất quá Cố Nam Kiều ngầm vẫn luôn đều ở chú ý Lân Thụy huyện tửu lầu tình huống, cũng tưởng từ giữa tìm được một cái hợp tác đồng bọn. Muốn Cố Nam Kiều chính mình đi mở tửu lầu, kia cũng không phải không. Được, bất quá phía dưới sinh ý nhiều như vậy, chính mình một người như thế nào làm được lại đây? Còn không bằng cùng người khác hợp tác, đôi bên cùng có lợi, như vậy không chỉ có chính mình nhẹ nhàng, người khác cũng có thể kiếm được tiền. Chính yếu chính là, có cái gì chuyện phiền toái, người khác đều sẽ thu phục, nàng liền cung cấp một cái thực đơn thôi. Hồ Vân Phi vốn dĩ liền muốn cùng Cố Nam Kiều hợp tác, hiện tại tự mình nếm tới rồi Cố Nam Kiều làm đồ ăn về sau, càng là có tin tưởng. Thật. Mau liền triệu tập cổ nguyệt lâu mọi người bắt đầu huấn luyện. Cố Nam Kiều chỉ cung cấp thực đơn, cho nên đem phương pháp dạy cho bọn họ lúc sau, dư lại giám sát luyện tập những việc này, nàng cũng cùng nhau tất cả đều giao cho Hồ Vân Phi, chính mình tắc bắt đầu vui vui vẻ vẻ chuẩn bị hàng Tết. Cái này làm cho Hồ Vân Phi lại là cảm động lại là sợ hãi. Cố Nam Kiều tín nhiệm hắn, đây là chuyện tốt, nhưng là sở hữu sự tình đều giao cho nàng. Liền huấn luyện sự tình cũng bất quá hỏi, đây là không, phải đối hắn cũng quá yên tâm, nàng sẽ không sợ chính mình từ giữa làm khó dễ, mang theo này mấy chương thực đơn rời đi sao. Cố Cố Nam Kiều nếu là biết Hồ Vân Phi ý tưởng khẳng định sẽ cùng hắn, suy nghĩ nhiều thiếu niên, còn không phải là vài món thức ăn phổ sao, chỉ cần cô nương muốn thực đơn, tùy tiện ngẫm lại liền có vài cái, liền tính không có thực đơn, còn có dược thiện gì đó, tóm lại Cố Nam Kiều nếu là muốn kiếm tiền, có rất nhiều biện pháp, liền tính nàng không đi kinh thương con đường, trực tiếp đi cho người ta xem bệnh, không gia tài bạc triệu, ít nhất áo cơm vô ưu là không thành vấn đề. Đầu bếp luyện tập tam, sau đó liền thượng cương. Bọn họ tay nghề không có Cố Nam Kiều hảo, nhưng là làm được hương vị cũng sẽ không kém quá nhiều. Đối với khách hàng mà nói, này đó đồ ăn đã cho bọn họ rất lớn kinh hỷ. Khách hàng nhóm kết bè kết đội mà đến, từ buổi sáng bắt đầu mãi cho đến trạng vạng, Cổ Nguyệt Lâu đều là rộn ràng nhốn nháo đám người. Rất nhiều người là hướng về phía Cố Nam Kiều này ba chữ tới, liên quan, này một, không chỉ là mặt khác tửu lầu sinh ý không tốt, chính là bách vị trai sinh ý cũng có chút ảnh hưởng. Phật khiêu tượng giá cả sang quý, rốt cuộc dùng lưu chú ý, có thể ăn đến khởi người không nhiều lắm, bất quá chỉ cần bán ra một chung, kia cũng có thể kiếm một nửa bạc. Khi màn đêm buông xuống, Hồ Vân Phi cầm bàn tính thức đêm tính trương thời điểm, nhìn đến một chung Phật khiêu tượng liền phải 10 lượng bạc, hít hạ một hơi, nhưng là hôm nay điểm này, nói tài người cũng không ít, trên cơ bản đều là Lân Thủy huyện các tửu lầu người phụ trách. Hoặc là chính là phú thương, căn bản không để bụng điểm này bạc. Bất quá là để nhất buôn bán, này nhập chứng liền đánh tới 500 lượng bạc. Hồ Vân Phi ngẩn người, có chút không dám tin tưởng, sau đó lại tính một lần, xác định lúc sau, khấu trừ phí tổn, tỷ như nhân công, nguyên liệu nấu ăn, gia vị gì đó, còn ước chừng kiếm lời 4-50 lượng bạc. Này nhưng đem Hồ Vân Phi nhạt hỏng rồi, cười tủm tỉm nhìn sổ sách cười ngây ngô. Vốn tưởng rằng đến lân nhị, sinh ý sẽ có điều giảm xuống, ai biết sinh ý so tạc càng thêm hỏa bạo, mọi người đều là mộ danh mà đến, để nhất còn có chút người ở vào quan vòng trạng thái, liền nghĩ nếu là hương vị không tốt, vậy đừng tới hoa tiền tiêu uổng phí, nhưng hiện tại được đến phản hồi là hương vị thật không tồi, đại ra liền nhiều vài phần chờ mong. So với Cổ Nguyệt Lâu người đến người đi, Quảng Tụ Hiên sinh ý cũng tiêu điều không ít. Năm nay sinh ý vốn là khó làm, ai biết lúc này, Cổ Nguyệt Lâu còn đẩy ra tân thực đơn, cạn là đem Quảng Tụ Hiên sinh ý đoạt đi rồi một nửa, cái này làm cho Bạch trưởng quầy nhịn không được thở ngắn than dài. Chẳng lẽ chính mình dưỡng lão kiếp sống sắp kết thúc? Những người trẻ tuổi này cũng thật là, như thế nào liền lợi hại như vậy a? Không ra tay tắt đã, vừa ra tay chính là 5 cái thực đơn. Bạch trưởng quầy tự nhiên cũng nghe Cổ Nguyệt Lâu thực đơn là Cố Nam Kiều cung cấp, nhưng là hắn ngay từ đầu không để ý, cảm thấy là cái nghe đồn, nhưng hiện tại tới xem, có lẽ chuyện này là thật sự, Cổ Nguyệt Lâu thực đơn vô cùng có khả năng chính là Cố Nam Kiều cung cấp. Chỉ có cái kia cô nương mới có cái này năng lượng. Cũng là cho tới bây giờ, Bạch trưởng quầy mới hoảng hốt nhớ tới, giống như Cố Nam Kiều đã lâu đều không có tới Quảng Tụ Hiên, từ lần trước đã gặp mặt sau, sắp nửa năm không gặp mặt. Chẳng lẽ thật là bởi vì cùng nhị cô nương sinh ra hiềm khích, cho nên hiện tại Cố cô nương mới lựa chọn khác hợp tác. Thương sao? Bạch trưởng quầy suy nghĩ rất nhiều, nhưng là rồi lại không dám đi hỏi Cố Nam Kiều, rốt cuộc kia đều là các chủ tử sự tình, hắn một cái hạ nhân, thật đúng là không có lập trường hỏi. Bạch trưởng quầy bên này là thở ngắn than dài, hối hận không có sớm một chút xuống tay, sớm biết rằng Cố Nam Kiều có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy thực đơn, kia lúc trước hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách cùng Cố Nam Kiều hợp tác. Đáng tiếc nhân sinh khó mua sớm biết rằng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. So với Bạch trưởng quầy hối hận, còn có một người khác liền nhịn không được tức giận. Hắn chính là cùng Cổ Nguyệt Lâu cách xa nhau không xa một nhà tửu lầu chủ nhân. Nhìn Cổ Nguyệt Lâu người lai khách hướng, mà hắn nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong lòng liền cực độ không cân bằng. Phải biết rằng hắn tụ duyên trai tuy ở Lân Thủy huyện so ra kém Quảng Tụ Hiên, nhưng là cũng so Cổ Nguyệt Lâu cường gấp trăm lần, khi đó hắn thích nhất xem chính là Hồ Vân Phi vắt hết óc nghĩ cách duy trì tửu lầu kinh doanh. Có đôi khi hắn vì đã kích Cổ Nguyệt Lâu, còn sẽ cố ý cùng Cổ Nguyệt Lâu đối nghịch, giống nhau đồ ăn, hắn nơi này chỉ cần Cổ Nguyệt Lâu một nửa giá cả là có thể ăn đến. Đại ra sẽ lựa chọn như thế nào có thể nghĩ. Tuy rằng giai đoạn trước hắn bồi một ít tiền, nhưng là mặt sau cũng đều kiếm trở về, thậm chí so trả giá càng nhiều. Tụ duyên trai chủ nhân Tào Xuân Sinh nhìn Cổ Nguyệt Lâu liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm. Không nóng nảy, làm hắn hiện tại vui vẻ, hiện tại hắn có bao nhiêu vui vẻ, chờ hắn ngã xuống thời điểm liền có bao nhiêu đâu. liên tiếp 7, cổ Nguyệt Lâu sinh ý đều phi thường hảo. Đối này, Hồ Vân Phi là đâu cũng vui sướng, trong khoảng thời gian này hắn cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, mỗi nhìn sổ sách là có thể cười ngây ngô nữa, đối với hắn tới, trong khoảng thời gian này giống như chính là phiêu ở không trung, không điểm chân thật phúc phải biết rằng hắn tửu lầu ở Lân Thụy huyện đều sắp hỗn không. Đi xuống, nếu không phải Phẩm Vị Hiên rơi đài, hắn tửu lầu sợ là đã sớm rơi đài, nơi nào còn sẽ có hiện tại dầm rộ. Hồ Vân Phi rất là thỏa mãn, mỗi buôn bán ngạch đều ở 300 lượng bạc tả hữu, trừ bỏ phí tổn, hắn ước chừng có thể kiếm 2/3. Tuy rằng này 2/3 bên trong muốn phân một nửa cấp Cố Nam Kiều, nhưng là Hồ Vân Phi vẫn là thật cao hứng. Cái này làm cho hắn đối tương lai tràn ngập hy vọng. Đảo mắt thời gian, tháng chạp đã vượt qua một nửa, ly xuân năm là càng ngày càng gần. Hôm nay sáng sớm, mặt ra liền tới rồi một vị khách không mời mà đến. Nhìn đến Bùi Trường Kính xuất hiện ở nhà chính, Cố Nam Kiều chớp chớp mắt, có chút không dám tin tưởng. Mặt Ngọc Hành thấy nàng tới, đối nàng vẫy tay, ngữ khí lãnh đạm, hắn là tới tìm ngươi. Tìm ta. Cố Nam Kiều nghi hoặc, nàng cùng Bùi Trường Kính thật sự là không thân. Hợp tác sự tình nàng cũng toàn quyền giao cho Khương Tiếu Tiếu, có chuyện Bùi Trường Kính không nên đi tìm Khương Tiếu Tiếu sao? Như thế nào chạy tới? Tìm nàng, Cố cô nương, Bùi Trường Kính mắt trong mong nhìn Cố Nam Kiều, đáng thương hề hề nói, chúng ta tốt xấu cũng nhận thức thời gian dài như vậy, ngươi có kiếm tiền phương pháp có thể cùng ta hợp tác a? Vì cái gì muốn tìm người khác hợp tác? Ngươi là không tín nhiệm ta sao? Bùi Trường Kính một đại nam nhân, đáng thương hề hề nhìn Cố Nam Kiều, này bức họa mặt, Cố Nam Kiều thấy thế nào đều cảm thấy huyền huyễn, nàng đỡ trán nói, Bùi công tử, ngươi lời nói có thể hay không bình thường, điểm, ngươi cái dạng này ta sợ hãi, còn hướng mặt Ngọc Hành bên người né tránh. Bùi Trường Kính biểu môi nói, Cố cô nương, chúng ta tốt xấu cũng là cùng sinh tử cộng hoạn nạn quá người, không cái này, hắn là ta biểu ca. Ngươi xem ở mặt mũi của hắn thường, có tốt phát tài chỉ đạo, cái thứ nhất nghĩ đến hợp tác đồng bọn cũng nên là ta a, ta cùng ngươi, ta đối các ngành các nghề đều có thiệp lược, ngươi cùng ta hợp tác, ta khẳng định sẽ không hố ngươi, không chỉ có không dám hố Cố Nam Kiều, còn phải cung nàng. Bùi Trường Kính trước kia là có chút không muốn cùng Cố Nam Kiều hợp tác, nếu không phải lẩu cay cái này thương cơ, hắn thật sự là không muốn bỏ qua, cũng sẽ không mắt trông mong chạy tới nơi này. Cố Nam Kiều là hắn biểu ca đặt ở đầu quả tim người, tuy rằng Mặt Ngọc Hành không cùng hắn chào hỏi, nhưng là Bùi Trường Kính hiểu biết Mặt Ngọc Hành, vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn thích Cố Nam Kiều. Đều huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, đây là người khác nơi đó, ở Mặt Ngọc Hành nơi này, sợ là hắn cái này thân biểu đệ cũng so ra kém Cố Nam Kiều một đầu ngón tay. Bùi Trường Kính rất có tự mình hiểu lấy, cho nên hắn không dám tới trêu chọc Mặt Ngọc Hành. Cũng không dám trêu chọc Cố Nam Kiều, ước gì cách khá xa xa, ngươi là Cổ Nguyệt Lâu thật đơn. Nghe đến đó, Cố Nam Kiều rốt cuộc minh bạch Bùi Trường Kính ý đồ đến. Bùi Trường Kính đáng thương hề hề gật đầu, mắt lộ ra chờ mong nhìn nàng, Cố cô nương, nếu không chúng ta hai tiếp tục kết phường làm buôn bán. Bái, ta các ngành các nghề đều có thiệp lược, ngươi muốn cùng ta làm cái gì xin ý đều giáo, Cố Nam Kiều nhíu mày, không lời nói. Biểu ca à, ngươi giúp ta câu nói được không? Xem ở ngươi biểu đề đáng thương hề hề phân thượng, ta vì ném ra những người đó, hôm qua chính là một cũng chưa ăn cơm đâu. Bùi Trường Kính thấy Cố Nam Kiều không có cho hắn hồi đáp, quay đầu nhìn về phía Mặt Ngọc Hành, ta cực cực khổ khổ kiếm tiền là vì cái gì à, còn không phải là vì nuôi sống ngươi kia toàn ra người. Biểu ca, Bùi Trường Kính đáng thương hề hề hô một tiếng. Cố Nam Kiều chưa từng có gặp qua dáng vẻ này Bùi Trường Kính, cảm thấy có chút cay đôi mắt nhưng là lại nhịn không được cười ra tiếng, nhìn hắn đáng thương vô cùng ủy khuất bộ dáng, như là phía sau có một cái đuôi phe phẩy. Mặt Ngọc Hành ho nhẹ một tiếng, đối với cái này biểu đệ cũng có chút đau đầu, hãy còn nhớ rõ trước kia Bùi Trường Kính không phải như thế a, tuy rằng xú mỹ một chút nhưng là cũng không giống như bây giờ, vì đạt được mục đích liền mặt trong mặt ngoài đều từ bỏ. Còn cùng cái nữ hài tử giống nhau, trang đáng thương, nháy mắt gì, cái dạng này hắn không chỉ có sẽ không làm Mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, cảm thấy đáng thương vô cùng, nhưng thật ra có loại buồn cười chi phúc ngươi có thể hay không bình thường điểm. Mặt Ngọc Hành nhíu mày, có chút không vui, ngươi như vậy chạm đi ra ngoài là ta biểu đệ, ta này mặt già đều cho ngươi ném sạch sẽ, muốn nói chuyện hợp tác có thể, trước đem ngươi này phó bán, thảm bộ dáng cũng thu hồi tới. Bị Mặt Ngọc Hành như vậy quát lớn, Bùi Trường Kính cũng không dám kháng nghị, hắn cầm cây quạt, Thanh nói, ta này không phải vì đột hiện ra thành ý của ta sao, biểu ca, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta. Lại ghét bỏ cũng vô dụng, dù sao hắn là Mặc Ngọc Hành biểu đệ, điểm này như thế nào cũng sửa đổi không được. Nghe cố cô nương chính là xem Hồ Vân Phi quá thảm, sinh ý thảm đạm, tửu lầu đều sắp đóng cửa, lúc này mới lựa chọn cùng hắn hợp tác. Bùi Trường Kính vuốt cằm, nghĩ, nếu là hắn so Hồ Vân Phi thảm hại hơn, có phải hay không cũng có thể tranh thủ đến cố Nam Kiều đồng tình tâm, do đó A Kiều, tuy rằng hắn thường thường sẽ phát bệnh, nhưng là làm người vẫn là không tồi, ngươi nếu là có cái gì kiếm tiền sinh ý có thể mang lên hắn, hắn tuyệt đối không dám hố ngươi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Mặc Ngọc Hành cũng chỉ có thể căng da đầu giúp Bùi Trường Kính hai câu lời hay, đương nhiên, cuối cùng còn không quên phun tào nói, ngươi nếu là thật ghét bỏ hắn cũng không có việc gì, không cần xem ở ta phân thượng miễn cưỡng chính mình, thật, thân ca a, có như vậy bất công sao? Bùi Trường Kính bất mãn nhìn hắn, lại cũng không dám nhiều cái gì, ngược lại nhìn về phía cố Nam Kiều, hy vọng nàng có thể có cái gì tốt phát tài chỉ đạo, mang theo hắn cộng đồng làm giàu. Bùi công tử, kia bất quá là mấy chương thực đơn thôi, này ở Bùi công tử trong mắt hẳn là chính là đùa giỡn sự tình, ngươi hẳn là cũng trướng mắt ta kia mấy chương thực đơn. Cố Nam Kiều nói, Bùi Trường Kính biết đây là muốn bắt đầu nói chuyện chính sự, tự nhiên sẽ không theo vừa rồi như vậy bán thảm bác đồng tình, đối với hắn mà nói, phải cho chính mình hợp tác đồng bọn lưu lại một ấn tượng tốt, mặc kệ lần này hợp tác có thể hay không thành công, liền chỉ cần bằng vào lần trước cái lẩu sự tình, Bùi Trường Kính đối Cố Nam Kiều cũng là lau mắt mà nhìn. Cố cô nương, không rối gạt ngươi, này mấy chương thực đơn ta thật đúng là có điểm tò mò, có thể làm cổ nguyệt. Lâu khởi tử hồi sinh thực đơn, hẳn là không giống bình thường đi. Bùi Trường Kính tò mò nói, đối với này mấy chương thực đơn, hắn là thật sự có điểm tò mò, nhưng là lần này hắn tới Lân Thủy huyện vốn chính là lặng lẽ tới, tự nhiên là không thể quang minh chính đại xuất hiện ở cổ nguyệt lâu. Nếu như bị người phát hiện, sợ là sẽ có phiền toái. Chính là bình thường thực đơn, ngươi nếu là muốn ăn, ta có thể cho ngươi làm. Cố Nam Kiều sang sảng nói. Bùi Trường Kính ngẩn người, không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ như vậy, lấy lại tinh thần về sau chính là liên tiếp cùng Cố Nam Kiều nói lời cảm tạ. Thật là quá ngoài ý muốn, hắn tới nơi này là muốn cùng Cố Nam Kiều hợp tác, là mục đích chi nhất, nhưng là càng quan trọng vẫn là có chuyện tìm Mặc Ngọc Hành. Không cần khách khí như vậy, ngươi là Mặc ca ca biểu đệ, đó chính là người một nhà. Cố Nam Kiều cười nói, ta đi trước phòng bếp chuẩn bị, các ngươi huynh đệ cũng lời hay. Cố Nam Kiều có tự mình hiểu lấy, biết Bùi Trường Kính, không có khả năng chuyên môn vì chuyện này mà đến, nếu là thật sự muốn cùng nàng hợp tác, trực tiếp thông qua Khương Tiếu Tiếu là được. Mặc ra người ai đều biết Cố Nam Kiều không yêu quản sự, liền nghĩ đem y quán kinh doanh hảo, cho nên bách vị trai sự tình, Cố Nam Kiều là toàn quyền giao cho Khương Tiếu Tiếu xử lý, chẳng qua mỗi tháng nhìn xem sổ sách thôi. Chờ Cố Nam Kiều rời đi nhà chính về sau, Bùi Trường Kính lúc này mới nhìn về phía Mặc Ngọc Hành, Mặc Ngọc Hành đứng lên nói, đi thư phòng nói. Bùi Trường Kính đi theo hắn phía sau, tới rồi thư phòng, Tú Hương đưa tới nước trà cùng một ít điểm tâm, buông sâu rời đi. Biểu ca, người nơi này điểm tâm hương vị cũng không tệ lắm. Bùi Trường Kính cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy điểm tâm liền ăn lên, điểm tâm mềm mại lại đặn nha, hương vị cũng hảo, không phải cái loại này ngọt đến hàm ngọt. Thực hợp hắn khẩu vị, thích liền ăn nhiều một chút. Vừa rồi tuy rằng Mặc Ngọc Hành thực ghét bỏ Bùi Trường Kính hành vi, nhưng là, trong lòng đối cái này biểu đệ vẫn là cảm thấy có vài phần xin lỗi. Nếu không phải bởi vì sợ ra sự tình liên lụy tới rồi Bùi Trường Kính cha mẹ, Bùi Trường Kính cũng sẽ không quá lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Tuy rằng hiện tại hắn tay cầm thao tài phú, nhưng là thiếu hụt vài thứ kia rốt cuộc không về được. Nếu không phải ta kế tiếp còn có chuyện muốn vội, ta thật đúng là tưởng ở ngươi nơi này trụ một đoạn thời gian. Bùi Trường Kính ăn điểm tâm, nhịn không được nổi lên tương gian sự tình. Ngươi, thiết chí những cái đó bảo tàng cơ quan ở 10 tháng sơ thời điểm đã bị phá giải. Bùi Trường Kính uống một ngụm trà, cười đôi mắt đều mị lên, biểu ca, ta nhất bội phục ngươi địa phương chính là điểm này, tính không lộ chút sơ hở, đem bọn họ khắp nơi phản ứng đều tính kế tới rồi, ngươi không biết khi bọn hắn đi đến trong mật thất. Nhìn đến bên trong trống rỗng, bọn họ biểu tình có bao nhiêu xuất sắc. Bùi Trường Kính là tham dự quá lần trước thiết chí bảo tàng sự tình, bên trong có thứ gì Bùi Trường Kính đều rõ ràng, đó chính là một cái nhiên hang động đá vôi, bị Mặc Ngọc Hành phát hiện về sau tăng thêm lợi dụng. tính kế nhiều người như vậy, thành công che giấu bọn họ mục đích. Đa tạ khích lệ. Mặt Ngọc Hành ngữ khí bình tĩnh, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, biểu hiện hắn hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm. Chuyện này đã sớm bắt đầu chuẩn bị, nếu là còn có thể ra bại lộ, đó chính là hắn vấn đề. Có thể không thiệt hại một binh một tốt, liền đem Tương Giang Vương 50,000 binh mã cấp mang đi, thật sự là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tương Giang Vương cùng đương kim hoàng thượng chi gian rằng co, hẳn là cũng sắp tiếp cận kết thúc đi. Mặt Ngọc Hành khẳng định nói, trải qua lần này sự tình về sau, Tương Giang Vương xong rồi, thiếu 50,000 nhân mã, lại đầu nhập vào không ít người đi tìm bảo tàng, cuối cùng được đến tin tức này, Tương Giang Vương hẳn là sẽ bị tức giận đến học máu, đây cũng là chính hắn tự tìm. Hảo hảo nhàn tản vương ra không lo, cố tình muốn khởi binh tạo phản, rơi vào kết cục này, Mặt Ngọc Hành cũng không sẽ đồng tình hắn. Sự tình đã hiểu rõ, trừ bỏ chúng ta đào đi 50,000 nhân mã, dư lại những cái đó, tử thương 30,000 tả hữu, còn có 20,000 nhân mã tất cả đều đầu hàng, Tương Giang Vương bị áp tải về kinh thành, chờ xử trí. Bùi Trường Kính một bên lấy ra một chương giấy viết thư, đưa cho Mặt Ngọc Hành. Mặt trên viết chính là lần này Tương Giang sự tình, Hoàng thượng cũng đã khởi hành hồi kinh, Tương Giang kết thúc công. Tác hiện tại là Tiêu Vương ra ở xử lý. Đại Tề Hoàng thất đoạt đích muốn bắt đầu rồi, Trường Kính, ngươi không có việc gì nói tạm thời vẫn là trước rời đi Đại Tề đi. Mặt Ngọc Hành nhắc nhở nói, ngươi quá giàu có, những cái đó tha ánh mắt sẽ vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ngươi. Lưu tại Đại Tề một cái không tâm liền sẽ cuốn vào đoạt đích sóng gió chung, Mặt Ngọc Hành không hy vọng Bùi Trường Kính xảy ra chuyện, biện pháp tốt nhất chính là trước rời đi Đại Tề một đoạn thời gian. Bùi Trường Kính gật đầu nói, ta cũng là như vậy tính toán, cho nên ta tính toán đi Sở Quốc một chuyến, biểu ca, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi, nghe Sở Quốc nhưng hảo chơi. Ta liền tính, chính ngươi đi thôi, phải chú ý an toàn, còn có phát hiện sự tình không thích hợp, muốn lấy chính mình làm trọng. Mặt Ngọc Hành nói, ngươi đem với một thuyền mang qua đi đi, gần nhất chúng ta đại động tác không ít, sợ là bị người cấp theo dõi. Biết, Bùi Trường Kính hiểu rõ nói. Năm nay xác thật là quá sinh động, một chút hoàng thất thám tử trải rộng hạ, bọn họ xác thật muốn tâm một ít, nếu như bị người đã biết biểu ca thân phận, chờ đợi bọn họ chính là vô trừng mực đuổi giết. Hai người xong rồi sự tình, Bùi Trường Kính bát quái bám vào người, biểu ca, ngươi trừng nào thì đem cố cô nương cưới về nhà a? Ngươi hồ cái gì đâu, loại này lời nói ngươi ở trước mặt ta liền tính, nhưng đừng nơi nơi đi, bại hoại A Kiều thanh danh, tâm ta lột ra của ngươi. Mặt Ngọc Hành uy hiếp nói, Bùi Trường Kính hơi sợ, nói, biểu ca, ngươi thật đúng là ta thân biểu ca, có ngươi như vậy đối đãi chính mình biểu đệ sao? Trả lại ngươi đối cố cô nương không có ý tưởng, ta xem ngươi là việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Bùi Trường Kính nhắc nhở nói, ta cùng ngươi, cố cô nương quá ưu tú, thật dễ dàng khiến cho đừng tha chú ý, ngươi vẫn là tàn hảo điểm đi, y thuật hảo. Trù nghề hảo, người thông minh, còn xinh đẹp, địa tâm thiện lương, Bùi Trường Kính cảm thấy cố Nam Kiều là thật sự thật dễ dàng bị những cái đó người xấu cấp nhớ thương thượng. Ai biết hắn một ngữ thành sấm, thật đúng là có không có mắt người, ở nhìn thấy cố Nam Kiều sau, thỉnh bà mối tới cửa cầu thân. Mặt Ngọc Hành liếc mắt nhìn hắn, không lời nói. Bùi Trường Kính lại cảm thấy cả người chợt lạnh, không dám lại loại này lời nói, ngược lại nổi lên kia 50,000 binh mã sự tình. Thư phòng thanh âm đức quảng, cố Nam Kiều ở phòng bếp vội đến là nhiệt liệt chiều. Vội một buổi sáng, ở giữa trưa thời điểm, rốt cục đem kia 5 đạo đồ ăn cấp bưng lên. Bàn, Bùi Trường Kính không phải lần đầu tiên nếm đến cố Nam Kiều tay nghề, nhưng là mỗi một lần đều làm hắn kinh diễm không thôi, khen không dứt miệng. Dùng qua cơm trưa, Bùi Trường Kính cũng không có sốt ruột rời đi, hắn còn nghĩ muốn cùng cố Nam Kiều nói chuyện xin ý sự tình, quan trọng nhất chính là, hiện tại mau đến xuân năm. Hắn tưởng ở chỗ này qua xuân năm về sau lại rời đi. Mặt Ngọc Hành nếu là biết hắn tính toán, khẳng định hai lời không phải đem người cấp quan ra ngoài. Thời gian, lặng yên rồi biến mất, bóng đêm dần dần dày, ở tiễn đi cuối cùng một đợt khách nhân về sau, cổ Nguyệt lâu đại môn rốt cuộc đóng lại. Cửa hàng nhị vội vàng thu thập bàn ghế, sau bếp đầu bếp cũng bắt đầu sửa sang lại phòng bếp, chờ đến sự tình đều làm xong, đại ra lúc này mới từng người tan đi. Cổ Nguyệt lâu chỉ có 2 cái đầu bếp, đều là ở Cổ Nguyệt lâu công tác 6-7 năm đầu bếp, bọn họ làm phương diện này công tác cũng thời gian rất lâu, tuy tay nghề không có Quảng Tụ Hiên bên kia đầu bếp hảo, nhưng là đối nấu nướng cũng coi như là rất có tâm đắc. Lý Đại Phúc đi ở trên đường, nhìn bên đường màu đỏ đèn lồng, rất là cảm khái, La Huynh, chúng ta này mấy thật đúng là mệt thảm, cũng không biết chủ nhân là nghĩ như thế nào, sinh ý tốt như vậy, như thế nào liền không nhiều lắm thỉnh hai cái giúp đỡ. Trong giọng nói chứa đầy rất nhiều bất mãn. Một tháng bọn họ tiền lương cũng chỉ có một lượng bạc tử, này đối người thường tới tiền lương tính cao, rốt cuộc đủ người một nhà ăn uống. Nửa năm, nhưng là đối với bọn họ mà nói, bọn họ là lấy thân thể của mình khỏe mạnh đổi lấy tiền bạc. Phải biết rằng trong phòng bếp khói dầu vờn quanh, rất là không khỏe mạnh, mỗi lần bọn họ từ phòng bếp ra tới, toàn thân đều là dầu mỡ. Chờ bọn họ già rồi về sau, phổi bộ thực dễ dàng bệnh biến gì đó. Tuy là hiện tại tiền lương xem như không tồi, nhưng là cũng bất quá là tiêu hao quá mức khỏe mạnh đổi lấy tới. Chủ nhân có thể là nhất thời không có tìm được thích hợp người, chúng ta Lân Thủy, huyện liền lớn như vậy, có bản lĩnh đầu bếp, đã sớm bị người đào đi rồi. La Đào nhưng thật ra thực xem đến khai, hắn an ủi nói, chúng ta cũng liền vất vả một đoạn thời gian, chờ chủ nhân tìm được rồi thích hợp người, chúng ta cũng liền sẽ không giống hiện tại như vậy mệt mỏi. Người A, chính là đem người khác nghĩ đến thật tốt quá, không nhân thủ không đủ sự tình, liền chúng ta đều như vậy mệt mỏi. Chủ nhân cũng không có cấp chúng ta nhất lên tiền lương. Lý Đại Phúc càng thêm bất mãn, nhân, tâm không phải một ngày lạnh, những việc này chủ nhân đều không giải quyết, hắn thật sự là đãi không đi xuống. La Đào lạc quan nói, Lý Huynh, chủ nhân cũng không dễ dàng, nhiều năm như vậy tới, tửu lầu thu không đủ chi, có thể mỗi tháng lợi nhuận đều tiêu phí ở phí tổn thượng, nếu không phải chủ nhân kiên trì, tửu lầu đã sớm đổ. Bọn họ hai cái tay nghề giống nhau, thật sự lời nói, trừ bỏ Cổ Nguyệt Lâu thật đúng là không có gì tửu lầu sẽ thu lưu bọn họ. Ở Cổ Nguyệt Lâu tuy rằng tiền lương không cao, nhưng là đủ ăn đủ dùng, còn có điểm còn thừa, La Đào rất là vừa lòng. Lý Đại Phúc không để bụng, đó là chủ nhân khai cho bọn hắn tiền lương, là chính mình nên được, tửu lầu không có lợi nhuận, cùng hắn có cái gì quan hệ. Hắn lại không có nghĩ tới, chính mình tay nghề không tốt, mời chào không tới khách hàng, lúc này mới làm cho tửu lầu từ từ suy thoái. Hắn chỉ có thấy này nửa tháng tới nay, Cổ Nguyệt Lâu người đến người đi, hắn từ vào phòng bếp bắt đầu, vẫn luôn muốn vùi đến hắt. Như vậy cao cường lao động, làm Lý Đại Phúc trong lòng tràn ngập oán khí. La Đào nhìn hắn một cái, biết hắn trong lòng bất mãn, lại đi theo khuyên giải an ủi vài câu, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Chờ tới rồi một cái ngã ba đường, hai người đường ai nấy đi, một cái hướng bên trái đi đến, một cái hướng bên phải đi đến. Lý Đại Phúc người này thích uống rượu, trước kia công tác không vội thời điểm còn có thể tại Cổ Nguyệt Lâu uống hai ly, hiện tại công tác bận quá, một chỉnh xuống dưới, cũng chỉ có cơm chưa sau có điểm thời gian ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, mặt khác thời điểm đều đến tùy thời đời mệnh. Uống rượu gì đó, đã nửa tháng cũng chưa uống lên. Đi ngang qua một nhà tửu quán, nhìn bên ngoài bay chiêu bài, Lý Đại Phúc trong bụng rượu trùng thanh tĩnh, nghĩ hiện tại bất quá vừa mới giờ hợi, còn có thể đi ngồi trong chốc lát, uống chút rượu. Tới rồi tửu quán, điểm một đĩa đậu phộng, một mâm lỗ tai heo, lại muốn một bầu rượu, ngồi xuống bùn đầu liền uống. Tửu quán trưởng quầy, xem hắn tinh thần không tốt lắm, vừa vặn trong tiệm cũng không gì khách nhân, liền cầm một cái ly cùng một bầu rượu lại đây. Ngồi ở hắn bên người nói, huynh đệ, ta xem ngươi biểu tình không tốt lắm, chính là gặp cái gì phiền lòng sự. Lý Đại Phúc đang lo không có người lắng nghe đâu, vừa vặn trưởng quầy lại đây, lập tức đại phun nước đắng, đem chính mình đối Hồ Vân Phi bất mãn tất cả đều nói hết ra tới. Tửu quán trưởng quầy cũng là một cái dịu nhân nhi, xem hắn như vậy khó chịu, liên tiếp an ủi hắn. Cái này làm cho Lý Đại Phúc cảm thấy chính mình gặp chi âm, rất là cao hứng, từ đó về sau, mỗi lần hắn rời đi tửu lầu về sau liền đều phải đi uống một chén. Dần dần, cùng tửu quán trưởng quầy quen thuộc lên. Tới gần xuân năm, mặt ra cũng dần dần vội lên, đầu tiên là trong nhà mỗi người đều đến làm hai bộ tân y phục, này gần rửa tú hương một người khó có thể hoàn thành, cho nên ở xuân năm trước, Cố Nam Kiều muốn đi tìm một vị tú nương về nhà, dù sao trong nhà yêu cầu khâu khâu vá vá. Sự tình rất nhiều, dưỡng một cái tú nương ở nhà, sẽ phương tiện rất nhiều. Chẳng qua theo công tốt tú nương tất cả đều ở các thêu phường, muốn đi nơi nào thỉnh tú nương, nhân ra cũng chưa chắc chịu tới, chọn lựa đã lâu, đều không có tìm được hợp tâm ý người. Chọn lựa tú nương cấp không tới, chỉ có thể đem chuyện này trước đặt ở một bên, Cố Nam Kiều chỉ có thể đi trang phục cửa hàng cấp người trong nhà chọn quần áo. Ra cửa khi, trong nhà còn hảo hảo, chờ khi trở về, mới phát hiện trong nhà xảy ra chuyện. mới vừa tiến ra môn, liền nhìn đến trong viện đứng không ít người, phải biết rằng từ Mặt ra tiến tân phòng về sau, tới Mặt ra người không ít, nhưng đại đa số đều là cùng Mặt ra có liên quan người, tỷ như Bồ Phùng thì còn có Bồ Hương Ngọc bạn thân gì đó, thật đúng là không có nhiều như vậy người xa lạ tiến vào quá. Bồ Hương Ngọc đang đứng ở trong sân, cùng đối phương theo lý cố gắng, biểu tình kích động. Người trong thôn thấy Cố Nam Kiều đã trở lại, bội vàng đồ một bên, thấp giọng. Cái gì? Mẹ nuôi, đây là làm sao vậy? Trong nhà kêu loạn. Cố Nam Kiều đi tới, nhìn đến đứng ở phía trước một vị phụ nhân, nghi hoặc nói, vị này chính là ai a? Bồ Hương Ngọc tức giận nói, ai biết nàng là ai a? Vừa vào cửa liền nhà bọn họ phu nhân bị nhà ta phàm phàm cấp phi lễ, ai biết nhà nàng phu nhân là ai a? Hắc Mặt phụ nhân, rất là không vui nói, ngươi không phải ngươi nhi tử không có phi lễ nhà ta phu nhân sao? Vậy ngươi có thể nhìn xem đây là ai? Phụ nhân vỗ vỗ tay, từ phía sau, bao tải kéo ra tới một cái bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi người. Ngươi, này không phải ngươi nhi tử sẽ là ai? Phụ nhân kéo ra giọng lớn tiếng nói, nhà ta phu nhân còn không quá môn đâu, này liền bị ngươi nhi tử chiếm tiện nghi, này nếu là đi ra ngoài, ngươi làm nhà ta phu nhân như thế nào làm người? Ngã trên mặt đất người, chợt vừa thấy thân hình cùng Cố Minh Phàm thật đúng là có điểm giống, ngay cả xiêm y nhan sắc cũng thật gần, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn không phải Cố Minh Phàm. Vị này đại thẩm, ngươi nghĩ sai rồi, hắn không phải ta nhị ca. Ta nhị ca tuy rằng có một kiện cùng hắn nhan sắc gần xiêm y, nhưng là kiểu dáng hoàn toàn không giống nhau. Cố Nam Kiều nói, các ngươi vừa vào cửa liền hắn là ta nhị ca, kia hắn đến tột cùng có phải hay không ta nhị ca đâu. Tưởng đêm này nước bẩn bát đến nhà của chúng ta, cũng đến có chứng cứ rõ ràng đi. Cố Nam Kiều lời này không tật xấu, loại này hủy người thanh danh sự tình, tự nhiên là muốn hỏi. Rõ ràng, còn có a, nhà các ngươi phu nhân là ai? Phụ nhân bởi vì Cố Nam Kiều nói có chút lo sợ bất an, vốn dĩ chính là bởi vì phu nhân xảy ra chuyện, các nàng vừa nghe người này là Mặt ra người, mới nghe theo các nàng phu nhân, chạy tới Mặt ra nháo sự. Phụ nhân vẫn luôn đều không có cùng trên mặt đất người nói chuyện, tất cả đều là bên người nha hoàng như thế nào, nàng liền tin. Cho nên vì Cố Nam Kiều như vậy vừa hỏi, phụ nhân tức khắc nghẹn họng, không ra lời nói tới, trung quanh xem náo. Nhiệt người, lúc này cũng phát huy chính mình tác dụng, trực tiếp đề nghị, nếu không xác định người này có phải hay không Cố Minh Phạm, không bằng liền hỏi một chút hắn. Chẳng qua mặc kệ đại gia như thế nào hỏi, cái kia bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi người đều không nói một lời, không rên một tiếng. Cuối cùng không có cách nào, Cố Nam Kiều đề nghị trước đem hắn mặt cấp rửa sạch sẽ, nhìn xem là ai. Nếu là Cố Minh Phạm ở nhà cũng hảo, như vậy bọn họ trực tiếp kêu Cố Minh Phạm ra tới là được. Cũng không biết là chuyện như thế nào, Cố Minh Phạm nay không ở nhà, liền Tô Ngọc Ninh cũng không ở, chờ đem cái này tha mặt rửa sạch sẽ về sau, mới phát hiện hắn xác thật không phải Cố Minh Phạm, tuy rằng vẫn là mặt mũi bầm rập bộ dáng, nhưng là mọi người đều có thể nhìn ra tới hắn xác thật không phải. Phụ nhân tức giận đến không được, rồi lại kéo không dưới mặt cùng mặt ra nhưỡng khiểm, cuối cùng muốn trực tiếp rời đi. Đúng lúc này, Cố Nam Kiều đã đi tới, vừa mới các ngươi đi nước bẩn hắc ở. Ta nhị ca trên người thời điểm, ta chính là một câu cũng chưa biện giải, hiện tại sự tình sáng tỏ, các ngươi liền tưởng như vậy rời đi, có phải hay không không tốt lắm. Ít nhất đến cho chúng ta ra những lời xin lỗi đi. Bôi nhọ nàng nhị ca danh dự, liền tưởng như vậy rời đi, nào có tốt như vậy chuyện này. Phụ nhân sắc mặt càng đen, ở Cố Nam Kiều đốt đốt bức tha trong tầm mắt, không tình nguyện một câu thật xin lỗi, lúc này mới xám xịt rời đi. Bồ Hương Ngọc thấy bọn họ đều đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giải hận nói, những người này cũng thật là, sự tình không có biết rõ ràng liền chạy tới nhà chúng ta nháo sự, thật là vô pháp vô. Cố Nam Kiều nhíu nhíu mày, có chút dự cảm bất hảo, mẹ nuôi, nhị ca đâu, hắn đi nơi nào? Bồ Hương Ngọc nói, buổi sáng còn ở nhà, giữa trưa thời điểm không biết vì cái gì ra cửa, Ngọc Ninh cũng đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Này hai đứa nhỏ a cũng không biết đi nơi nào, đến bây giờ cũng chưa trở về. Nghe vậy, Cố Nam Kiều trong lòng dự cảm, càng thêm không tốt, hiện tại đã trạng vạng, mặc kệ bọn họ hai người có chuyện gì đi ra ngoài, đến bây giờ cũng nên đã trở lại, rốt cuộc lại qua một lát, nên ăn cơm chiều. Còn có chính là Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phạm, không phải vẫn luôn đều không đối bàn sao. Này hai người cũng không có việc gì liền phải xảo một trận, ít nhất mỗi cũng đều muốn đấu võ mồm. hiện tại hai người cùng nhau rời đi, chuyện này thấy thế nào như thế nào huyền huyễn. Diêu Băng, ngươi đi trong thôn tìm xem, nhìn xem có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Cố Nam Kiều lo sợ bất an, ta tổng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Diêu Băng cũng cảm thấy vị này phụ nhân vô duyên vô cớ chạy tới nơi này, nháo sự thật sự là không thông, cho nên ở Cố Nam Kiều sau khi phân phó, lập tức liền ra cửa tìm đi. Muốn điều tra chuyện này cũng không khó, rốt cuộc trung quanh có không ít mặt ngọc hành người, hiện tại Bùi Trường Kính cũng chạy tới nơi này, liền hắn cũng ở trung quanh an bài không ít người, cho nên thật mau liền hiểu rõ sự tình chân tướng. Vị kia phụ nhân là Kim lão ra phái đến Đoàn ra cấp Đoàn đại giáo dưỡng mama, là giáo Đoàn đại lễ nghi cử chỉ, tới bộ ra thôn vại, vẫn luôn đều ngốc tại Đoàn ra, cho nên mọi người đều không biết. Mà lần này sự tình hoàn toàn là Đoàn đại chính mình chỉnh ra tới, từ lúc bắt đầu nàng liền mua được giáo dưỡng mama bên người một cái, không chịu coi trọng lại thật đơn thuần nha hoàn, thông qua nàng, an bài một loạt sự tình, vì tự nhiên là không nghĩ gả vào Kim ra. Nàng tâm duyệt Cố Minh Phạm, một lòng liền muốn gả cho Cố Minh Phạm, cho nên nay buổi chiều nhìn đến Cố Minh Phạm từ nhà nàng cửa đi qua đi về sau, Đoạn Đại cảm thấy kế hoạch của chính mình có thể thực thi, đầu tiên là làm nha hoàng đi đem Cố Minh Phạm đánh vựng, sau đó dọn về đến nhà. Ai biết nha hoàng ánh mắt không tốt lắm, nhận sai người, đem cách vách thôn một cái người câm cấp kéo trở về, hơn nữa bởi vì súng tay không quá ổn, ngay từ đầu không có đem người cấp đánh bất tỉnh mê, lúc này mới loạn đánh một hồi, đem người đánh hoàn toàn thay đổi. Đoạn đại đối Cố Minh Phạm là dễ tình đâm sâu, liếc mắt một cái liền nhận ra này không phải chính mình người trong lòng, đang muốn cho nha hoàng đem người lộng đi, ai biết mama đã trở lại, nhìn đến lâm người trên, còn tưởng rằng Đoạn đại cõng nhà nàng lão ra cùng nam nhân khác ở bên nhau, lúc này mới kéo người câm, chạy tới mặt ra nháo sự. Nàng nơi nào tưởng được đến, chính mình bị nha hoàng cấp hố, ta nhị ca cùng Ngọc Ninh đi nơi nào? Cố Nam Kiều hỏi. Diêu Băng cung kính trả lời, cô nương, Cố công tử cùng Tô cô nương đến sau núi vách đá bên kia, là trước hai đệ đầu ở bên kia thấy được một gốc cây thật không tồi dược liệu, Tô cô nương không tin, Cố công tử lúc này mới mang theo nàng cùng đi. Này hai người lời nói không đến cùng nhau, mỗi lần gặp mặt đều phải xảo một trận, hiện tại hai người cư nhiên cùng đi hái thuốc, Cố Nam Kiều đào đào lỗ tai, có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Bất quá chỉ cần Cố Minh Phạm không có giảo hợp tiếng Đoạn ra sự tình, Cố Nam Kiều liền không có gì để lo lắng. Qua không đến 30 phút, Cố Minh Phạm cùng Tô Ngọc Ninh đã trở lại. Cố Minh Phạm cõng một cái sọt, Tô Ngọc Ninh còn lại là cầm một phen lưỡi hái. Nhìn đến Cố Nam Kiều khi, Tô Ngọc Ninh lập tức nhảy nhót chạy tới, rất là cao thầm nghĩ, Kiều tỷ tỷ, nay ta cùng ngươi nhị ca chính là vận khí bạo lều, chúng ta tìm được rồi thiết bị thạch học. Thiết bị thạch học chính là chân quý dược liệu, dược dùng, giá trị cực cao, là nhân ngộ không thể được hảo dược liệu. Cố Nam Kiều sửng sốt, ngay sau đó thấy được Cố Minh Phạm, đem sọt dược liệu hiếm vật quý dường như lấy lại đây, xác thật là thiết bị thạch học. Cố Nam Kiều kinh ngạc nói, ta nhớ rõ thiết bị thạch học là lớn lên ở huyền nhai trên vách đá, các ngươi hai người liền như vậy đi hái thuốc, không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Kiều tỷ tỷ yên tâm, chúng ta lại không phải hài tử, sẽ không có vấn đề, lại, chúng ta mang theo dây thừng. Tô Ngọc Ninh vẽ mặt cầu khen người nói, chúng ta có phải hay không thật có khả năng? Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không khích lệ ta vài câu? Cố Nam Kiều biết nghe lời phải khích lệ vài câu. Cố Minh Phạm vô ngữ nhìn một màn này, cảm thấy Tô Ngọc Ninh thật sự là không nói đạo lý, quá mất mặt, nhịn không được viết qua đầu, không hề xem một màn này. Chờ Tô Ngọc Ninh đi giữa mặt trải đầu thời điểm, Cố Nam Kiều lúc này mới cùng Cố Minh Phạm nổi lên Đoạn đài sự tình. Cố Minh Phạm nhưng thật ra không có gì ngoại ý, muốn biểu tình, nàng hôm nay giữa chưa phái người ra tới muốn đánh chuyện của ta, ta là biết đến, ta rất sớm liền lóe người. Theo Cố Minh Phạm trình bày, Cố Nam Kiều mới biết được Cố Minh Phạm cũng còn xem như cơ linh. Rốt cuộc hắn là ở chỗ này lớn lên, trước kia đối bộ ra thôn có lẽ không có như vậy quen thuộc. Nhưng là mấy năm nay hắn đại bộ phận thời gian đều ở tại bộ ra thôn, hơn nữa Cố Nam Kiều thường thường khiến cho hắn lên núi hái thuốc gì đó, hắn đối này chung quanh rất là quen, thuộc, biết phía sau theo cái đuôi, rất là dễ dàng liền đem người cấp quăng. Dù sao chung quanh đều là núi lớn, hắn trực tiếp hướng trong núi một trốn, mặc cho cái kia nha hoàng có thông bản lĩnh, cũng tìm không thấy hắn. Cố Nam Kiều dặn dò hắn hai câu, làm hắn ở Đoạn đài xuất giá trước liền không cần đi ra ngoài, miễn cho lại phát sinh chuyện khác. Cố Minh Phàm cũng sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, không cần Cố Nam Kiều nhiều, hắn cũng sẽ không ra bên ngoài chạy, lần này đào thoát là hắn vận khí tốt, nếu là Đoạn Đài kia điên nữ nhân không chết tâm, lại đến một lần, chính mình cũng không biết có thể hay không trốn đến quá. Tục ngữ hảo, không thể treo vào, còn trốn không nổi sao, không treo chọc Đoạn Đài là được. Đoạn ra, bởi vì chuyện này, toàn bộ Đoạn ra đều thiếu chút nữa nháo phiên, ngay từ đầu giáo dưỡng mama không có nghĩ nhiều, cảm thấy nhân chứng vật chứng đều toàn, hơn nữa người này lại ở trong phòng, cho nên đầu óc một phát nhiệt, trực tiếp liền chạy tới mặt ra nháo sự. Chính là vì Cố Nam Kiều cường thế vả mặt, mới biết được chính mình nghĩ sai rồi, giáo dưỡng mama cũng là có tính tình người, tuy rằng xúc động, nhưng là bình tĩnh lại về sau liền biết này, trong đó có rất nhiều không hợp lý địa phương. Nàng trực tiếp ép hỏi nha hoàng sợ tới mức run bần bật, cũng biết chuyện này không có dễ dàng như vậy đi qua, tâm rung lên, cái gì đều chiêu. Giáo dưỡng mama không dám đối Đoạn Đài như thế nào, rốt cuộc đây là tương lai phu nhân, chính là đối nha hoàng. Vậy không khách khí, trực tiếp đánh một đốn, sau đó một phong thư tự, đưa đi châu phủ. Kế tiếp thời gian, giáo dưỡng mama đối Đoạn Đài liền càng thêm khinh thường, vốn dĩ liền cảm thấy nàng là nông nữ, kém một bậc, hiện tại biết nàng là như thế này sớm ba triệu bốn người, đối nàng có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Đoạn Đài lòng tràn đầy ủy khuất, cảm thấy chính mình thật sự là quá đáng thương, trong lòng càng thêm thống hận cái này giáo dưỡng mama. Nàng muốn thoát đi, chính là nhưng vẫn đều bị nhìn chăm chằm, chạy không được, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, nàng trộm dùng đá lấy lửa bật lửa trong nhà đệm chăn, muốn một phen cây đút da cấp thiêu. Đối mặt như vậy điên cùng nàng, Đoạn ra người đều bất đắc dĩ cực kỳ. Bởi vì phát hiện kịp thời, nhưng thật ra không có tạo thành tổn thất quá lớn, chỉ là Đoạn Đài đem chính mình phòng thiêu, trong phòng củi lửa cũng tất cả đều thiêu. Đoạn ra lâm vào không có củi đốt hoàn cảnh, rốt cuộc qua mùa đông củi lửa đều là thu trước kia liền từ trong núi trọn trở về, phơi khô về sau mới phóng tới trong phòng chứa đựng lên, vì chính là tới rồi đông thời điểm, không lo không có củi đốt. Ai biết bởi vì Đoạn Đài xúc động cử chỉ, không chỉ có đem chính mình phòng làm hỏng, liền củi lửa cũng cùng nhau cấp thiêu. Giáo dưỡng mama nhìn đến như vậy một màn, sợ hãi, cảm thấy Đoạn Đài là điên rồi, như vậy phu nhân cưới về nhà, kia thật là sẽ làm ra trạch không yên. Lập tức lại tu thư một phong, gửi trở về châu phủ. Kim lão ra biết nơi này sự tình về sau, ở tháng chạp 28 đón dâu kia buổi sáng, người cũng chưa tới, trực tiếp ném một phong hưu thư cấp Đoạn ra, còn phái người lại đây, là muốn lấy lại 30 lượng bạc xính lễ. Xính lễ tới rồi Đoạn ra, đã sớm bị Đoạn ra người hoa thất thất bát bát, trong khoảng thời gian ngắn nơi nào lấy đến ra nhiều như vậy tiền. Đoạn Sơn Tuyền thống hận Đoạn Đài, cảm thấy nàng là một cái không may mắn người, bởi vì nàng chính mình đâu mất 30 lượng bạc. Đánh nàng một đốn đều là nhẹ, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, chính là cũng không sẽ bởi vì hắn như vậy hành động bạc liền sẽ chính mình chạy ra, muốn bạc vẫn là đến trù tiền a. Đoạn Sơn Tuyền cảm thấy Đoạn Đài thật sự là không nghe lời, trực tiếp 20 lượng bạc đem Đoạn Đài bán vào hoa lâu, hơn nữa bởi vì sợ nàng sẽ nháo sự, là chói gô đem người cấp tiễn đi. Đoạn Đài như thế nào cũng không thể tưởng được, bởi vì chính mình không hài lòng Kim lão ra hôn sự này. Bởi vì chính mình tâm duyệt Cố Minh Phạm, liên tiếp ra hôn chiêu, cuối cùng rơi vào kết cục này. Đoạn Đài đây là trừng phạt đúng tội, cũng coi như là tự làm tự chịu, chính là bởi vì nàng hành động, cũng liên lụy tới rồi Cố Minh Phạm. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này Bộ Hương Ngọc, liền tự cấp Cố Minh Phạm tương xem hôn sự, bởi vì chuyện này, đối Cố Minh Phạm thanh danh cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tuy là hiểu lầm, nhưng là có chút người cũng khó tránh khỏi nghĩ đến địa phương khác đi, vì cái gì Đoạn Đài không chỉ ra và xác nhận người khác, cố tình, người kia là Cố Minh Phàm đâu. Bởi vậy có thể thấy được, có phải hay không bọn họ hai người chi gian vốn dĩ chính là có chuyện gì. Có được loại này ý tưởng người nhiều đếm không xuể, cũng không phải một cái hai cái, những cái đó nguyên bản cùng Cố ra cố ý hướng đến hôn nhân ra, dần dần cũng tất cả đều tìm lấy cớ sau này kéo dài. Tuy rằng Cố ra phú quý, nhưng là nhà bọn họ nữ nhi cũng là trong lòng bàn tay bảo, tự nhiên là muốn nhiều phương diện khảo sát khảo sát. Bồ Hương Ngọc vì thế sốt, ruột thường hỏa, đối Đoạn Đài càng là tức giận đến không được, bất quá nàng trong lòng cũng thật may mắn, cũng may lúc trước không có mù quáng cấp Cố Minh Phạm Đoạn Đài hôn sự này, nếu không nói, cưới một cái như vậy con dâu trở về, thật đúng là không biết cuối cùng sẽ thế nào. Bất quá nàng trong lòng cũng thật kinh ngạc, hoàn toàn không thể tưởng được Đoạn Đài, như thế nào liền cố tình đối Cố Minh Phạm thường tâm, phải biết rằng này hai người chính là hoàn toàn không giao thoa. Nàng nào biết, đâu rằng, tại đây bộ ra thôn tâm duyệt Cố Minh Phàm người cũng không ít. Bởi vì chuyện này, cái này xuân năm, bộ Hương Ngọc vẫn luôn đều dầu dĩ không vui. Nhón lên mắt liền đến đầu năm năm, Bùi Trường Kính liền phải rời đi, trước khi đi, hắn niệm niệm không tha nhìn Cố Nam Kiều, lại lần nữa khẩn cầu nói, Cố cô nương, lần trước chuyện của ta, ngươi suy xét đến thế nào? Cố Nam Kiều xem hắn qua lâu như vậy, đều còn nhớ thương chuyện này, có chút bật cười, cuối cùng mới nói, chúng ta cũng đều là lão người quen, vậy không cùng ngươi lời khách sáo, ta đều đã cùng Cổ Nguyệt lâu chủ nhân ký kết hợp đồng, tự nhiên là không có khả năng đem thực đơn bán cho ngươi, không bằng như vậy, chúng ta kết phường khai cái dược thiện quán cũng là có thể. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta hiện tại là có thể ký kết hợp đồng, chờ ngươi tới rồi sở quốc, ta thông suốt quá tiếu tiếu, đem dược thiện phương thuốc truyền qua đi cho ngươi. Dược thiện chủ yếu đều này đây hầm là chủ, chỉ cần nắm giữ hảo hỏa hậu, cùng thời gian, liền sẽ không xảy ra sự cố. Bùi Trường Kính không nghĩ tới Cố Nam Kiều như vậy sảng khoái, tự nhiên là vội không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới, lập tức liền đi khởi thảo hợp đồng, hai người ký tên, ấn dấu tay, chuyện này liền tính là nói thỏa. Tiễn đi Bùi Trường Kính, trong nháy mắt liền đến sơ tám, vừa đến sơ tám, Khương Tiếu Tiếu mấy người lại bắt đầu đi tới đi lui, với huyện thành cùng bộ ra thôn chi gian. Thành Anh, ngươi có nghĩ đi huyện thành đọc sách, tham gia khoa khảo? Chờ Khương Tiếu Tiếu đoàn người đi huyện thành về sau, Cố Nam Kiều lúc này mới hô Khương Thành Anh lại đây. Trải qua đã hơn một năm điều dưỡng, Khương Thành Anh thân thể đã rất tốt, cũng không cần uống dược, chẳng qua vẫn là dược không rời thân, chính là giảm bớt uống dược số lần. Nghe được Cố Nam Kiều dò hỏi, Khương Thành Anh ngẩng đầu, tâm cẩn thận nói, tỷ tỷ là ghét bỏ ta sao? Vẫn là cảm thấy Thành Anh là chói buộc, không nghĩ muốn Thành Anh. Đến mặt sau, trong giọng nói mang lên khóc nức nở. Cố Nam Kiều bị Khương Thành Anh nói cấp dọa tới rồi, vội vàng chấn an nói, ngươi này chính là nói cái gì đâu, Thành Anh, ta chính là cảm thấy ngươi hiện tại đã 10 tuổi, ngươi về sau nếu là muốn chạy qua cửa con đường, hiện tại nên đưa ngươi đi học đường, mặc ca ca học thức tuy rằng hảo, nhưng là không có học đường đề cử, ngươi cũng vô pháp đi khoa khảo. Khương Thành Anh thúc tha thúc thiết nức nở nói, ta không nghĩ đi khoa khảo, ta liền tưởng cùng tỷ tỷ giống nhau, giúp tỷ tỷ vội. Phía trước một cái tỷ tỷ chính là Khương Tiếu Tiếu, mặt sau còn lại là Cố Nam Kiều. Thật sự, nghe được Khương Thành Anh nói, Cố Nam Kiều trong lòng ấm không được, nàng chưa từng có nghĩ tới, Khương Thành Anh là như vậy tưởng. Thành Anh, tỷ tỷ nơi này không thiếu người, ngươi còn, hiện tại đúng là đọc sách tuổi, nếu không như vậy được không, ngươi đi trước huyện thành học đường niệm thư, chờ tương lai ta nơi này thiếu người, nhất định cái thứ nhất tìm ngươi như thế nào. Cố Nam Kiều thương lượng, nói. Khương Thành Anh tuổi tuy, nhưng là đầu óc hảo sử, như thế nào không rõ Cố Nam Kiều trong giọng nói ý tứ, hắn chậm mặt gật đầu ấn hạ, nhìn cánh tay chân chính mình, có chút buồn rầu gãi gãi đầu. Muốn mau chút lớn lên, như vậy mới có thể giúp tỷ tỷ vội. Mà không phải giống như bây giờ, hưởng thụ hết thảy, lại không có trả giá. Ta đây có thể cùng tỷ tỷ giống nhau, mỗi đều trở về sao? Khương Thành Anh mong đợi nhìn Cố Nam Kiều. Hắn thích nơi này, thích cái này ra, không muốn rời đi. Ta sẽ làm Tiếu Tiếu mỗi đều đi tiếp ngươi tốt không? Xoa xoa Khương Thành Anh phát đỉnh, Cố Nam Kiều cười đến ôn nhu, nơi này là nhà của ngươi, ngươi tưởng khi nào trở về đều có thể. Được đến Cố Nam Kiều bảo đảm, Khương Thành Anh lúc này mới vui vẻ ra mặt. Hôm sau, Cố Nam Kiều liền đi huyện thành cấp Khương Thành Anh tìm học đường. Hắn năm nay 10 tuổi, lại còn có nhất định cơ sở, muốn nhập học cũng không khó. Chỉ là muốn khảo sát một chút học đường tư chất, cho nên Cố Nam Kiều đi trong thành hỏi thăm một vòng, cuối cùng cùng Khương Tiếu Tiếu thương lượng qua đi, liền đem Khương Thành Anh đưa đi Dễ Nhẹ thư viện. Lựa chọn Dễ Nhẹ thư viện là bởi vì Cố Minh Vũ ở chỗ này, có thể quan tâm Khương Thành Anh, còn nữa chính là huyện thành tốt nhất thư viện chính là Dễ Nhẹ thư viện. Chẳng qua Dễ Nhẹ thư viện nhập học muốn khảo thí không, hơn nữa nơi này là ký túc chế độ học đường. Chẳng sợ có Khương Tiếu Tiếu không ngại cực khổ tới nơi này đón đưa, Khương Thành Anh vẫn là đến ở chỗ này. Dừng chân, mỗi 10 nghỉ tắm gồi một. Cố Nam Kiều có chút đau đầu xoa xoa cái trán, không biết nên như thế nào cùng Khương Thành Anh mở miệng, cuối cùng vẫn là Khương Tiếu Tiếu đi tìm Khương Thành Anh, mới đem chuyện này định ra tới. Khương Thành Anh đi nhập học khảo thời điểm, Cố Nam Kiều không có cùng đi, mà là làm Khương Tiếu Tiếu mang theo hắn đi. Đứng ở Dễ Nhẹ thư viện cửa, Khương Tiếu Tiếu cảm khái vạn ngàn. Hãy còn nhớ rõ 2 năm trước nhà bọn họ phá thành mảnh nhỏ, trong một đêm, phụ chết mẫu vong, tộc nhân như hổ rình mồi nhớ thương nhà mình bất động sản, cuối cùng vẫn là nàng hạ quyết tâm, trực tiếp mang theo bất động sản bán vào người môi giới, cấp chính mình cùng đệ đệ tranh thủ tới rồi một con đường khác. Chính là con đường này cũng không dễ đi, trên đời đại phu rất nhiều, nhưng là có thể trị hảo đệ đệ bệnh đại phu nhân vẫn đều tìm không thấy, nếu không phải Cố Nam Kiều xuất hiện, Khương Tiếu Tiếu hoàn toàn không dám tưởng tượng, hiện tại chính mình gặp qua như thế. Nào sinh hoạt, nàng sinh mệnh, khi đó chỉ còn lại có đệ đệ một người thân. Nếu Khương Thành Anh không còn nữa, nàng trên đời thượng không có vướng bận, không chừng cũng sẽ đi theo đi rồi. Cũng may nàng gặp Cố Nam Kiều, một cái tâm địa cực hảo, đối bọn họ giống như thân tỷ đệ tỷ tỷ, cho bọn họ một cái ra, làm cho bọn họ có sống sót mục tiêu. Không chỉ có chỉ hết Khương Thành Anh bệnh, còn làm cho bọn họ cảm nhận được đã lâu ấm áp. Đệ đệ, ngươi đừng quá khẩn trương, liền tính quá không được. Cũng không có việc gì, ta ở chỗ này chờ ngươi ra tới. Khương Tiếu Tiếu vỗ vỗ Khương Thành Anh đỉnh đầu mang theo mũ, dặn dò nói, ngươi coi như làm đi bên trong chơi chơi thì tốt rồi. Khương Thành Anh nhấp môi, vẻ mặt nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định hồi khảo quá, sẽ không làm ngươi thất vọng. Khương Tiếu Tiếu cười, tỷ đệ hai người lại trong chốc lát nói, liền nhìn theo Khương Thành Anh đi trong thư viện mặt. Khương Thành Anh vóc dáng lùn, chẳng sợ Cố Nam Kiều một bên cho hắn chữa bệnh một bên cho hắn điều dưỡng, nhưng mới khó khăn lắm một cái nhiều năm thời gian, hiệu quả cũng không quá lý tưởng, so cùng tuổi nam hài tử lùn một đoạn. Khương Thành Anh nhưng thật ra không thèm để ý, vốn dĩ hắn đều cho rằng chính mình không sống nổi, hiện tại có thể hảo hảo tồn tại, chính là lão ra cho hắn lớn nhất ban thưởng, vóc dáng lùn lại làm sao vậy, chỉ cần có thể khỏe mạnh tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Khảo thí thời gian là như vậy dài lâu, một canh giờ đi qua về. Sau, Khương Tiếu Tiếu rốt cuộc thấy được Khương Thành Anh kia thân ảnh, chung quanh còn có vài cái cùng hắn cùng tuổi nam hài tử từ bên trong đi ra. Đại gia không phải lắc đầu thở dài, chính là đầy mặt vui mừng, chỉ có Khương Thành Anh vẻ mặt bình tĩnh. Thấy Khương Tiếu Tiếu ở cửa chờ hắn, Khương Thành Anh chạy tới nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào không đi Bách Vị Trai? Nhà mình tỷ tỷ trên cơ bản một năm đều ngốc tại Bách Vị Trai. Trừ bỏ nghỉ tắm gội thời điểm ở nhà, Khương Tiếu Tiếu cười nói, ngươi ở chỗ này khảo thí, ta phải chờ ngươi ra tới. Tỷ đệ hai người chính lời nói, đột nhiên bên người vang lên một cái hài đồng thanh âm. Các ngươi hai cái xui xẻo quỷ còn chưa có chết đâu. Tấm tắc, ở chỗ này đụng tới các ngươi hai cái, thật sự là đen đuổi. Khương Tiếu Tiếu cùng Khương Thành Anh quay đầu lọt vào trong tầm mắt ba người, rất là quen mắt. Có thể không quen mắt sao, này ba người còn không phải là bọn họ Khương gia bàn hề sao, cũng là năm trước cướp đoạt nhà bọn họ sản lợi hại. Nhất kia người nhà, cầm đầu phụ nhân là nàng đường thẩm thẩm Khương La Thị, bên cạnh hán tử còn lại là nàng đường thúc thúc Khương Sinh Vọng, vừa rồi mở miệng hại nhi là bọn họ hai đệ nhị tử Khương Thành Quyền. Này một nhà ba người đều không phải cái gì người tốt, ở chỗ này nhìn đến bọn họ, Khương Tiếu Tiếu nguyên bản cười mặt cũng lạnh xuống dưới. Muốn nàng đối này đó thân thích thật đúng là không có gì hảo cảm, một đám đều nhìn chằm chằm nhà nàng cửa hàng cùng khế nhà không bỏ, từ thời điểm bắt đầu, Khương Tiếu Tiếu liền biết những người này đánh như vậy chủ ý. Khương La Thị nhìn đến Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ trên người tốt nhất vật liệu may mặc, ghen ghét đến không được, này đối không cha không mẹ tỷ đệ, nhật tử quá đến thật đúng là hảo a. Đặc biệt là nhìn đến Khương Tiếu Tiếu trên đầu đừng châu thoa, càng là ghen ghét đến ngực phát đau. Vốn tưởng rằng mất đi cha mẹ Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ, chẳng sợ có được như vậy nhiều bất động sản, cuối cùng cũng sẽ rơi vào bọn họ trong tay, ai biết cái này cô gái chủ ý lớn đâu, không chỉ là mang theo bất động sản cấp bán vào người môi giới, thậm chí ở người môi giới còn có thể tìm được như vậy có tiền người mua. Bách Vị Trai sự tình, Khương La Thị tự nhiên là rõ ràng, nghĩ đến lúc ấy hàng xóm chạy tới nhà bọn họ trong tối ngoài sáng chào phúng cảnh tượng. Khương La Thị một ngụm ngân nha thiếu chút nữa cắn. Đôi tỷ đệ này chính là xui xẻo quỷ, chuyên môn khắc nhà bọn họ. Đừng nhìn Khương Thành Anh tuổi, nhưng là sự tình trong nhà hắn. Cũng biết một vài, tuy rằng không có Khương Tiếu Tiếu như vậy rõ ràng, nhưng là cũng biết này vài vị đối bọn họ tỷ đệ tràn ngập không mừng. So với Khương La Thị ghen ghét ánh mắt, Khương Thành Quyền ghét bỏ ánh mắt, Khương Sinh Vọng ánh mắt nhưng thật ra bình thường không ít, nhưng là nghiêm túc xem vẫn là... Có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến một mặt hung ác nham hiểm, chẳng qua là hắn tàn hảo thôi. Tiếu Tiếu, Thành Anh, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Sinh Vọng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, cùng Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ chào hỏi, tựa hồ lúc trước sở hữu không vui, bao gồm vừa mới Khương Thành Quyền lời nói đều không tồn tại, bọn họ như cũ là một nhà tha ảo giác. Nếu là đôi tỷ đệ này không có gặp nhiều như vậy khổ sở, không có gặp được nhiều như vậy người, không chừng Khương Sinh Vọng này râm ba câu tri gian, là có thể đem đôi tỷ đệ này hống hảo. Đáng tiếc Khương Tiếu Tiếu đã sớm xem thấu bọn họ gương mặt thật, kia một lần, phụ thân qua đời, mẫu thân hạ ngục, quan phủ người làm cho bọn họ chiếu cố bọn họ, nhưng này trên danh nghĩa thân nhân, chú ý điểm lại không phải bọn họ tỷ đệ, mà là Khương ra bất động sản cùng cửa hàng. Nghĩ đến những cái đó, bọn họ đối nàng vẻ mặt ôn hòa thời điểm, đều là hỏi lại Khương ra bất động sản cùng cửa hàng khế đất ở nơi nào. Khương Tiếu Tiếu biết mấy thứ này ở nơi nào, rốt cuộc ở nhà xảy ra chuyện về sau, nàng liền trực tiếp đem khế đất phùng vào chính mình áo khoác, trừ bỏ nàng, không ai biết. Nàng vẫn luôn, đều không có ra khế đất ở nơi nào, ngược lại là vẫn luôn làm cho bọn họ đưa chính mình đệ đệ đi trị liệu, nhưng Khương La thì bọn họ là như thế nào làm đâu. Cự tuyệt, là trong nhà không có tiền, lấy không gia này số tiền tới, nhưng rõ ràng nàng nguyện vọng liền như vậy, chỉ hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ một phen, có lẽ sự tình liền không đến kia một bước. Là bọn họ đi bước một buộc Khương Tiếu Tiếu, cuối cùng lựa chọn bán nhập người môi giới, nhưng đối với kết quả này, bọn họ rất là không hài lòng, nhưng cố tình rồi lại không thể nề hà. Khương ra nguyên lai tổ trạch, Khương Tiếu Tiếu đương nhiên cũng cùng nhau cấp bán. Chẳng qua Khương ra nhà cửa quá, không đáng giá tiền, cũng không có bán nhiều ít bạc, ngược lại là cửa hàng bởi vì địa lý nguyên nhân, còn rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Khương Tiếu Tiếu đầu óc đủ dùng, tự nhiên là bán tổ trạch để lại cửa hàng, đây là cho nàng đệ đệ chữa bệnh cuối cùng một hy vọng, tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Khương Tiếu Tiếu không để ý tới hắn, ngược lại là lôi kéo Khương Thành Anh tay, tỷ đệ hai người liền phải rời đi. Khương Thành Quyền thấy được, mắt lộ ra châm chọc. Dương giọng nói, cha, ngài như thế nào liền không rõ đâu, hai vị này hiện tại đã là lưng dừa đại thù hảo thừa lương, nơi nào sẽ đem chúng ta này đó bà con nghèo để vào mắt, ngài a, cũng đừng tự mình đa tình cùng người lôi kéo làm quen, miễn cho cuối cùng không mặt mũi, vẫn là chúng ta chính mình. Khương Sinh Vọng nói, ngươi cái hài tử biết cái gì, lại như thế, nào, mọi người đều họ Khương, đều là người một nhà, ngươi đem nhân gia đương ra nhân gia nhưng không có đem ngươi đương ra nhân. Khương La Thị bất mãn nói, nếu là thật đem ngươi đương thúc thúc đối đãi, lúc trước kia tổ trạch như thế nào cũng sẽ không rơi xuống ở trong tay người khác. Khương gia nhân số thưa thớt, cũng không có người bao nhiêu người, sở hữu tương đối thân hậu thân thích thêm lên cũng khó khăn lắm mới bảy hộ nhân ra. Này trong đó có hai nhà vẫn là chỉ có con gái, duy nhất nhân ra, một nhà chính là Khương Tiếu Tiếu mẫu thân, một khác gia chính là Khương Tiếu Tiếu mẫu thân đường dì. Vì kia gì là cái sách không rõ người. Cũng là một cái không có gì tâm cơ người, bảy hộ nhân ra buổi sáng trước hai đời cũng đã phân hảo ra sản, đại ra ra sản tự nhiên đều không phải giống nhau nhiều. Nhưng cố tình vì này dị, vì một người nam nhân, cam nguyện tư bôn, đến cuối cùng này to như vậy ra sản, trực tiếp bị kia mấy hộ nhà cấp chia cắt, nếm tới rồi ngon ngọt, bọn. Họ tự nhiên là ánh mắt chăm chú vào Khương Tiếu Tiếu này một vòng, rốt cuộc chỉ cần đem Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ cấp đuổi đi. Kia đại phòng ra sản cũng chính là bọn họ, đặc biệt là Khương Tiếu Tiếu mẫu thân này một mạch, bởi vì là đại phòng, phân đến ra sản càng là đừng tha gấp hai, to như vậy ra sản, nhận người đỏ mắt, hơn nữa này đồng lứa chỉ có nàng nương một cái con gái duy nhất, tự nhiên là mọi người đều tưởng phân một ly canh, thậm chí còn lúc trước Khương Sinh Vọng đều thiếu chút nữa, quá kế tới rồi đại phòng, nếu không phải Khương Tiếu Tiếu mẫu thân kén rễ. Sợ là này đó ra sản đã sớm trở thành Khương Sinh Vọng vật trong bàn tay. Cũng là vì như thế, Khương Sinh Vọng trong lòng rất là không dễ chịu, cảm thấy mấy thứ này đều hẳn là chính là hắn, vẫn luôn đều ghi hận Khương Tiếu Tiếu này một vòng. Khương Sinh Vọng không kiên nhẫn nói, trung quy một bút không viết ra được hai cái Khương tự, này to như vậy huyền thành, cũng chỉ có chúng ta mới là người một nhà a. Đối với hắn, nói, Khương La thì cười lạnh một tiếng không lời nói. Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ cũng không có quản bọn họ, trực tiếp ngồi trên xe la rời đi. Nhìn xe la đi xa bóng dáng, Khương Sinh Vọng lúc này mới nói, các ngươi hai cái như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu. Chúng ta mọi người đều biết Khương Tiếu Tiếu kia nha đầu trưởng quản bách vị trai, ngươi bách vị trai lẩu cây bí phương, nếu là nàng nguyện ý cấp chúng ta nói, chúng ta nhưng còn không phải là phát tài sao. Tuy rằng lẩu cây phương, thuốc đã không phải bí mật. Nhưng là bên ngoài lẩu cây cùng bách vị trai trên lệch thật đúng là đại, muốn được đến chính tông lẩu cây phương thuốc, tự nhiên là đến từ Khương Tiếu Tiếu nơi này tìm biện pháp. Đương ra, ý của ngươi là, Khương La thì không dám tin tưởng nói, muốn chúng ta đi lấy lòng cái này nha đầu thúi. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ngươi, nhà chúng ta cái này tình huống, như thế nào duy trì nhà ta nhi tự khảo tú tài. Khương Sinh Vọng nói, trước kia còn có, Khương Tiếu Tiếu nàng nương giúp đỡ chúng ta, nhưng hiện tại, Khương ra đã xuống dốc, không điểm đáng giá đồ vật, muốn làm chúng ta hai cái nhi tử đi xa chút, đây là duy nhất đường ra. Dựa theo hắn tính tình, hắn cũng không muốn đối Khương Tiếu Tiếu phục thấp làm, nhưng là không có biện pháp, vì hai cái nhi tử, vì kiếm tiền, tự nên buông dáng người. Khương La Thị vừa nghe, minh bạch hắn tính toán, có chút chần chờ nói, ngươi xác định Khương Tiếu Tiếu sẽ đem phương thuốc cấp chúng ta sao? Thử xem đi, nàng không phải bắt vị trai quản sự sao? Kia nàng hẳn là biết lẩu cây phương thuốc, chỉ cần chúng ta động chi lấy lý hiểu tri lấy tình, không sợ không thành sự. Khương Sinh Vọng nói, chúng ta cũng liền nhẫn nại một đoạn thời gian, chờ bắt được phương thuốc thì tốt rồi. Khương La Thị gật đầu nói, đương ra, ngươi như thế nào ta liền như thế nào làm. Bên này Khương ra người ở tính kế cái gì tạm thời không nói chuyện, bên kia hai tỷ đệ, xác thật là lòng tràn đầy vui mừng. Khương Thành Anh trước kia ở Khương ra, cũng đã vỡ lòng, tuy rằng chỉ là nhận nhận tự, học học tam tự kinh con cháu quy nhưng là có thể đem này đó bối xuống dưới, cũng đã xem như không tồi. Hơn nữa này đã hơn một năm ở mặt ra, mặt Ngọc Hành thường xuyên dạy dỗ, còn có Hoa Phong cùng Hoa cũng thường thường dạy hắn, Khương Thành Anh tiến bộ thần tốc. Lần này khảo thí, không hề trì hoãn thông qua. Quá tuyệt vời, ta hiện tại về nhà cho ngươi làm cái túi, cho ngươi trang thư. Khương Tiếu, Tiếu mỉm cười nhìn hắn, trong lòng thỏa mãn. Đây là nàng muốn sinh hoạt, có đệ đệ tại bên người bồi, nhìn hắn một chút tiến bộ, đây là nàng thích nhất sinh hoạt. Tỷ, chờ chúng ta về nhà thời điểm cấp tỷ tỷ mua điểm đồ vật được không? Khương Thành Anh khó được tới huyện thành một chuyến, nhìn trên đường phố đủ loại sạp, thần thái sáng láng nói, ta biết tỷ tỷ thích ăn đồ chơi làm bằng đường, chúng ta cho nàng mua một cái được không? Hắn trong miệng tỷ tỷ chỉ chính là Cố Nam Kiều. Khương Tiếu, Tiếu tự nhiên không ý kiến, vội vàng làm mặt cao đem xe ngừng ở một nhà bán đường tha sạp trước mặt, điểm một cái con thỏ đồ chơi làm bằng đường. Khương Thành Anh lại muốn một cái con bướm đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường không quý, Khương Thành Anh mấy năm nay ở mặt ra ăn Tết đều có tiền mừng tuổi, còn không ít, cho nên chính mình thanh toán tiền, đem con bướm đường dung cho chính mình tỷ tỷ, tỷ, cái này là đưa cho ngươi, ta không yêu ăn cái này, chính ngươi ăn đi. Khương, Tiếu Tiếu ôn nhu nhìn hắn. Khương Thành Anh đô miệng nói, ta đây liền là cố ý mua tới cấp ngươi a. Tỷ, đa tạ ngươi từng ấy năm tới nay, đối ta không rời không bỏ, không có ngươi kiên trì, ta sợ là đã sớm không còn nữa. Khương Thành Anh là thiệt tình thực lòng cảm tạ chính mình tỷ tỷ, bọn họ tỷ đệ từ cảm tình liền không tồi, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, bọn họ càng thêm quý trọng lẫn nhau. Hảo, ta nhận lấy là được, ngươi không mua cái chính, mình ăn. Khương Tiếu Tiếu cười lấy qua đồ chơi làm bằng đường. Nàng biết Khương Thành Anh cũng thích ăn đồ chơi làm bằng đường, trước kia cùng mẫu thân cùng nhau lên phố, Khương Thành Anh thích nhất tới này đó địa phương. Khương Thành Anh cười, ta không ăn, ta muốn đem tiền tỉnh xuống dưới cấp tỷ tỷ mua đầu hoa. Khương Tiếu Tiếu ôm nhu cười, cắn một ngụm đồ chơi làm bằng đường, trong miệng ngọt tư tư, trong lòng lại càng thêm chua xót. Nếu không có nhiều như vậy ngoài ý muốn, nàng đệ đệ hẳn là sẽ ở mẫu thân yêu thương trung lớn lên. Bất quá cũng may ăn như vậy nhiều đau khổ, bọn họ lại gặp người tốt, mà kia đoạn thời gian chua ngọt đắng cay, cũng càng thêm làm cho bọn họ hiểu được quý trọng hai chữ. Từ đồ chơi làm bằng đường sạp rời đi sau, tỷ đệ hai người lại đi điểm tâm cửa hàng, mua không ít điểm tâm. Đối với hiện tại Khương Tiếu Tiếu tới, nàng trong tay dư tiền rất nhiều, mỗi tháng Cố Nam Kiều sẽ cho nàng tiền lương, ăn Tết còn có phần hồng cùng tiền mừng tuổi. Mua xong rồi, điểm tâm, lại đi trang sức cửa hàng. Mua mấy đóa hoa lụa, Khương Thành Anh đầu tiên là cấp Khương Tiếu Tiếu đeo một đóa, theo sau lại chọn lựa mấy đóa Cố Nam Kiều thích, còn có Diêu Băng, Tú Hương, Bồ Hương Ngọc các nàng, mỗi người đều anh mua xong rồi đồ vật, tỷ đệ hai người cũng không có vội vã về nhà, mà là đi Mành Sơ thu lưu bọn họ tỷ đệ người môi giới, cho bọn hắn đưa linh điểm tâm. Từ người môi giới ra tới, lúc này mới về nhà. Trở lại bộ ra thôn khi, đã là trạng vạng, Cố Nam Kiều đang ở thư phòng học tập họa ký. Nàng sẽ vẽ tranh, nhưng là sẽ cũng đều là phát họa kia một loại hình, gần nhất nàng mê thượng bút lông họa, đáng tiếc nàng liền bút lông tự đều vừa mới viết đã hơn một năm, cho nên vẽ tranh chuyện này có điểm khó, vừa vặn hôm nay Mạc Ngọc Hành cũng không gì sự, liền ở một bên chỉ đạo nàng. Hai người một cái học nghiêm túc, một cái giáo nghiêm túc, xa xa nhìn lại, rất là đăng đối. Khương Thành Anh về đến nhà, mới vừa hạ xe la, liền cầm đồ chơi làm bằng đường hưng phấn, đi tìm Cố Nam Kiều. Tỷ tỷ, đây là ta cho ngươi mua đồ chơi làm bằng đường, ngươi nếm thử. Khương Thành Anh hưng phấn giơ đồ chơi làm bằng đường, tiến đến Cố Nam Kiều trước mặt. Cố Nam Kiều cười cắn một ngụm, cười nói, thật ngọt. Đồ chơi làm bằng đường ở trong không khí lâu lắm, đã có điểm biến sắc, bắt đầu hướng màu đen phương diện phát triển, nhan sắc tuy rằng không có ngay từ đầu như vậy đẹp, nhưng là hương vị như cũ thật hảo. Cố Nam Kiều ăn, cảm thấy mỹ mãn. Tỷ tỷ, đây là ngươi hòa hòa, cũng thật xinh đẹp. Khương Thành Anh nhìn giấy tuyên thành mặt trên đồ án, tán thưởng nói, tỷ tỷ, ngươi cái này việc hòa thật sự là sinh động. Kia không phải việc, là uyên ương. Cố Nam Kiều trừng mắt, nhìn giấy tuyên thành thượng uyên ương, có kém như vậy sao? Liền Khương Thành Anh đều cảm thấy đây là việc. Một bên, Mạc Ngọc Hành nhịn không được cười cong khóe môi, đặc biệt là nhìn đến Cố Nam Kiều trong nháy mắt đêm đen tới mặt, hắn càng là vô pháp ức chế cười lên tiếng. Bị Cố Nam Kiều liếc mắt một cái chừng lại đây, hắn vội vàng thu liễm tươi cười, chỉ là trong mắt ý cười là như thế nào cũng che giấu không được. Thành Anh, ngươi nhập học khảo thí như thế nào? Cố Nam Kiều biết chính mình họa kỹ không tốt, cũng không có lại rối rắm vấn đề này, dù sao nàng hiện tại có bó lớn thời gian có thể họa, chờ nàng luyện hảo họa kỹ, đến lúc đó liền có thể kinh diễm mọi người. Khương Thành Anh ngưỡng mặt, hưng phấn nói, tỷ tỷ, ta khảo qua, mình là có thể nhập học. Kia vừa lúc ta chuẩn bị một cái lễ vật tặng cho ngươi, liền mang theo Khương Thành Anh đi ra ngoài. Trước khi đi, Khương Thành Anh thấy được trên bàn sách phóng một cái tượng đất, nghiêm túc đánh giá vài lần, phát hiện cái kia tượng đất vừa lúc chính là Cố Nam Kiều. Trở lại phòng, lấy ra cấp Khương Thành Anh lễ vật. Là một cái tinh xảo túi, mặt trên còn thêu phi hạt, vừa thấy kia tinh mịn đường may, liền biết đây là Cố Nam Kiều thân thủ khâu vá. Đa tạ tỷ tỷ. Tiếp nhận túi, Khương Thành Anh hốc mắt đỏ lên. Cao ngực tay chân cũng không biết nên đi hướng trong bày biện tương đối hảo. Không khách khí, ngươi về sau hảo hảo học tập liền không làm thất vọng ta thức đêm, cho ngươi khâu vá túi. Cố Nam Kiều tươi cười thanh thiển, làm Khương Thành Anh trong lòng ấm dào dạt. Buổi tối Cố Nam Kiều cố ý xuống bếp, cấp Khương Thành Anh làm lưỡng đạo thanh đạm mỹ thực, chúc hắn thuận lợi nhập học. Thời gian tựa như bóng câu qua khe cửa, chỉ chớp mắt liền đến Tết Nguyên Tiêu. Năm nay Tết Nguyên Tiêu, cùng năm rồi giống nhau náo nhiệt, đối với huyện thành bá tánh tới, càng là náo nhiệt đến không được, bởi vì nay vẫn luôn đều không có đẩy ra tân tài tù duyên trai cư nhiên, cũng đẩy ra cùng Cổ Nguyệt Lâu giống nhau như đúc đồ ăn phẩm. Phật khiêu tường, măng hầm thịt, sa bát cá bánh viên, hành du ếch châu, chân châu tôm cầu, mỗi giống nhau đều cùng Cổ Nguyệt Lâu giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng, chính là giá cả tiện nghi một ít. Hương vị cũng không có Cổ Nguyệt Lâu tốt như vậy, thiếu chút nữa, nhưng là mọi người đều tỏ vẻ có thể tiếp thu, rốt cuộc tiền nào của nấy, bọn họ cấp ra như vậy điểm tiền, ăn đến cái này hương vị cũng coi như là không tồi. Hồ Vân Phi được đến tin tức này thời điểm, ngây ngẩn cả người, bởi vì tụ duyên đồ chay phẩm tiện nghi, so Cổ Nguyệt Lâu tiện nghi gần một nửa, chính là đoạt đi rồi Cổ Nguyệt Lâu hơn phân nửa sinh ý, ở hương vị kém không quá lớn tiền đề hạ, tự nhiên là nơi nào tiện nghi đại gia liền đi nơi nào. Duy độc chỉ có mấy cái không kém tiền người chạy tới Cổ Nguyệt Lâu, bọn họ cũng không phải hướng về phía này vài món thức ăn tới, mà là Tết Nguyên Tiêu Cố Nam Kiều, lại cung cấp một đạo thức ăn chay cùng một đạo món ăn mặn cấp Cổ Nguyệt Lâu. Tuy là có tân đồ ăn phẩm đẩy ra, nhưng là đại gia vẫn là thích đi tụ duyên trai. Cái này nhận chi tựa như một chậu nước lạnh do đó hàng, đem Hồ Vân Phi rót cái lạnh thấu tim. Vốn tưởng rằng trải qua chính mình cùng Cố Nam Kiều liên thủ, là có thể làm Cổ Nguyệt Lâu khởi tử hồi sinh, nhưng trên thực tế, trận này, mộng đẹp cũng chỉ làm hơn một tháng, hắn vốn định, có này vài đạo chiêu bài đồ ăn, về sau Cổ Nguyệt Lâu chỉ biết càng ngày càng tốt. Hồ Vân Phi lúng cuống, nhưng hắn là Cổ Nguyệt Lâu chủ nhân, tự nhiên là không thể tự loạn đầu trận tuyến, nhưng cố tình lúc này, hắn trong đầu một đoàn loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng chỉ có thể làm cửa hàng nhị đi bộ ra thôn thỉnh Cố Nam Kiều, tới một tự. Thực đơn sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến tụ duyên trai, này trong đó khẳng định là ra sai lầm. Hồ Vân Phi ngay từ đầu nghĩ đến chính là sau bếp hai cái đầu bếp có vấn đề, nhưng nghiêm túc suy nghĩ về sau lại cảm thấy không có khả năng, này hai cái đầu bếp chính là, từ hắn tửu lầu bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn đều ở Cổ Nguyệt lâu công tác, khác không dám, bọn họ nhân phẩm vẫn là tin được. Không phải đầu bếp, chẳng lẽ là cửa hàng nhị? Cổ Nguyệt lâu cửa hàng nhị cũng không nhiều lắm, Hồ Vân Phi một đám khảo sát qua đi, cũng không phát hiện ai có hiềm nghi, đứng ngồi không yên vài cái. Canh giờ, chờ đến Cố Nam Kiều tới khi, Hồ Vân Phi mày nhíu chặt, hết đường xoay sở. Cố cô nương, ngươi đã đến rồi. Hồ Vân Phi vài lần dục đem sự tình trình bày một lần, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cố Nam Kiều ngồi xuống, Hồ Vân Phi ân cần cho nàng bưng trà đổ nước, lại làm cửa hàng nhị bưng hai cái đĩa điểm tâm đi lên. Không cần khách khí như vậy, ta tới nơi này cũng không phải vì ăn ăn uống uống, ta nghe Tù Duyên trai đẩy ra chúng ta tửu lầu năm đạo chiêu bài đồ ăn. Cố Nam Kiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta đẩy ra này năm đạo chiêu bài đồ ăn đã hơn một tháng, ngươi có biết bọn họ là như thế nào có cái này phương thuốc? Hồ Vân Phi lắc đầu, chua xót nói, ta cũng là bọn họ đẩy ra về sau mới được đến tin tức. Không nên a, ta có thể bảo đảm này đó thật đơn, bọn họ trước kia đều không có, hẳn là từ chúng ta nơi này lấy đi, mà có thể biết này đó thật đơn người, trừ bỏ ngươi ta, cũng chính là kia hai vị đầu bếp. Cố Nam Kiều bình tĩnh phân tích, có khả năng là chúng ta bên trong xuất hiện vấn đề, có khả năng nhất chính là kia hai cái đầu bếp. Hồ Vân Phi muốn đem Cổ Nguyệt lâu làm lên, tự nhiên sẽ không đem như vậy, quan trọng thật đơn bán cho chính mình đối thủ một mất một còn, Cố Nam Kiều liền càng từ bỏ, thật đơn vốn chính là nàng cung cấp, nếu là lúc trước nhìn chúng Tụ Duyên trai, cũng sẽ không tới cùng Hồ Vân Phi hợp tác, đến nỗi kia hai cái đầu bếp, vậy không hảo. Diêu Băng, ngươi đi tìm Tiếu Tiếu, các ngươi cha cha gần nhất chúng, ta Cổ Nguyệt lâu nhưng có cái gì không thích hợp địa phương. Sự tình quan trọng đại, Cố Nam Kiều hoàn toàn không dám thiếu cảnh giác, trước làm Diêu Băng cùng Khương Tiếu Tiếu đi cha cha có cái gì dị thường, mới có thể tiến thêm một bước bài cha tương quan nhân viên. Cố cô nương, ngươi có hay không có thể là chúng ta tửu lầu mua sắm nhân viên tiết lộ tin tức. Rốt cuộc chúng ta mỗi mua cái gì đồ ăn, hắn nơi đó đều có đơn tử. Hồ Vân Phi lo lắng sốt ruột nói, mày nhíu chặt, hiển nhiên là bị chuyện này cấp khó ở, không có khả năng. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, mua sắm bất quá là phụ trách mua đồ ăn thôi, chúng ta tửu lầu có mấy chục nói đồ ăn, mỗi yêu cầu mua nhiều như vậy đồ ăn, ngươi cảm thấy hắn có thể thông qua đồ ăn đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều phối hợp lên sao? Lại, nấu ăn trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, gia vị cũng rất quan trọng. Tổng không thể bọn họ có thể chính mình nghiên cứu ra yêu cầu cái gì ra vị đi. Cố Nam Kiều lời nói vừa ra, trọc thủng Hồ Vân Phi ảo. Tưởng, đương nhiên cũng đem cuối cùng ánh mắt tỏa định, ở sau bếp kia hai cái đầu bếp trên người. Hai người kia có trọng đại hiểm nghi. Rốt cuộc có thể tiếp xúc đến thực đơn chỉ có bọn họ hai người. Hơn nữa Cố Nam Kiều lúc trước còn cố ý cho bọn hắn hai người huấn luyện một chút. Bất quá vì thận trọng khởi kiến. Cố Nam Kiều cũng không có tìm bọn họ lại đây nói chuyện, mà là làm Hoa Phong, đi Tù Duyên trai đóng gói kia mấy cái nói đồ ăn trở về nếm thử. Hoa Phong lĩnh mệnh mà đi, bất quá 30 phút liền đã trở lại, cùng mang về tới còn có 5 đạo đồ ăn. Mở ra về sau, xông vào mũi chính là cơm tại thanh hương. Cố Nam Kiều trước nếm nếm, rồi sau đó lời bình nói, làm cũng không tệ lắm, còn lại 4 đạo đồ ăn đều trên cơ bản giống nhau như đốt phục chế đi qua. Duy độc Phật khiêu tượng khuyết thiếu mới mẻ hải sản, bất quá cũng sắp xỉ, thiếu bào ngư muốn mới mẻ, mà Lân Thủy huyện rất ít có mới mẻ bào ngư, Cổ Nguyệt lâu sẽ có, hoàn toàn là bởi vì Hồ Vân Phi biểu ca ở Giang Thượng, hành thuyền, trên cơ bản 10 trở về một chuyến, mỗi lần đều sẽ cấp Hồ Vân Phi đưa mới mẻ hải sản lại đây. Dần dà, Hồ Vân Phi liền sờ soạn ra một bộ dưỡng hải sản phương pháp. Đây mới là Cổ Nguyệt lâu từng ấy năm tới nay, vẫn luôn đều có mới mẻ hải sản nguyên nhân. Ngươi nếm thử, hương vị vẫn là rất không tồi. Cố Nam Kiều tiếp đón Hồ Vân Phi cùng nhau ăn. Hồ Vân Phi nào có tâm tình ăn a, nhưng vẫn là nghe lời nói cầm lấy lưu canh, ăn một thìa về sau, sắc mặt càng là khó coi rốt cục. Mỗi người nấu ăn đều có chính mình thói quen, tỉ như Cố Nam Kiều liền thích phóng hành dịp, mặc kệ làm cái gì đồ ăn. Cuối cùng đều phải giải một ít mới có hoàn thành một đạo tài cảm giác. Mà Cổ Nguyệt lâu đầu bếp tự nhiên cũng có chính mình thói quen, mỗi cái tha thói quen bất đồng, làm đồ ăn chẳng sợ giống nhau như đúc cũng vẫn là sẽ có khác biệt. Hồ Vân Phi là Cổ Nguyệt lâu chủ nhân, đối với chính mình kia hai cái đầu bếp, hắn phi thường quen thuộc, đối với bọn họ tay nghề càng thêm quen thuộc. cho nên ăn một lần liền ăn ra tới, này đó thực đơn đến tột cùng là ai tiết lộ cho Tù Duyên trai. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, bán đứng ta người sẽ là hắn. Hồ Vân Phi sắc mặt rất khó xem, nếu là người kia ở trước mặt, hắn sợ là thật sẽ một chân đá đi. Bình tĩnh, ngươi hiện tại sinh khí có ích lợi gì? Thực đơn bán đều bán, ngươi còn có thể như thế nào? So với Hồ Vân Phi tức muốn học máu, Cố Nam Kiều còn lại là bình tĩnh không ít, việc cấp bách chính là trước điều tra rõ bọn họ là như thế nào liên hệ, nhưng còn có mặt khác chứng cứ chứng minh, không có chứng cứ phía trước, chúng ta cũng không thể rút dây động rừng. Bằng vào hương vị gần, kia không thể minh cái gì, bọn họ muốn nắm chắc chính là sự thật chứng cứ. Chỉ có chứng cứ vô cùng xác thực, mới có thể càng tốt xử lý. Hồ Vân Phi xanh mét mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, hắn mệt mỏi xoa xoa cái chán, ta chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng phản bội ta người sẽ là hắn, hắn bồi ta vượt qua nhất thời điểm khó khăn, khi đó, chúng ta tửu lầu thu không đủ chi, liền phát tiền lương đều phát không được, khi đó hắn không có rời đi, còn bồi ta, cổ vũ ta. Chính là bởi vì đã từng cùng trải qua qua khốn cảnh, cho nên đương hắn biết phản bội chính mình người là hắn thời điểm, tâm còn sẽ như vậy đâu. Nhân tâm dị biến, đây là không có cách nào sự tình. Cố Nam Kiều nói, chúng ta vẫn là ở chỗ này từ từ tin tức lại. Hồ Vân Phi suy sút qua ở ghế dựa, không nói một lời. Diêu Băng cùng Khương Tiếu Tiếu tốc độ thật mau, rốt cuộc. Khương Tiếu Tiếu ở huyện thành đã hơn một năm, này đã hơn một năm thời gian, trừ bỏ kinh doanh cửa hàng bên ngoài, Khương Tiếu Tiếu còn ở huyện thành thành lập mạng lưới tình báo, tuy rằng còn không phải thực hoàn thiện, nhưng là cha tìm như vậy một việc, dư giả. Hơn nữa còn có Diêu Băng trợ giúp, càng là hai cái canh giờ không đến, liền đem sở hữu chứng cứ đều thu thập lại đây. Diêu Băng cầm một đại điệp chứng cứ, về tới Cổ Nguyệt Lâu Nhã Giang. Hồ Vân Phi cấp bách xem xét này đó chứng cứ, càng xem sắc mặt càng khó xem. Nơi này có tòa nhà khế đất, khế ước, còn có tiền trang bằng chứng, bên trong ước chừng có 200 lượng bạc. Của cô nương, có này đó chứng cứ, chúng ta có phải hay không có thể đi cùng hắn đối chất? Hồ Vân Phi nghiến răng nghiến lời nói, uổng phí ta đem hắn đương huynh đệ, không nghĩ tới hắn sau lưng thọc ta một đao. Thật đúng là vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Không nóng nảy, chúng ta như vậy vội vàng vội chạy tới, hắn còn sẽ có biện giải đường sống. Cố Nam Kiều hít mắt cười, giống như một con xảo trá hồ ly, cổ ngữ ngôn, bắt tặc bắt tang, bắt nữ làm bắt xong, loại chuyện này đương nhiên muốn bắt tới rồi hiện hành nhất có phục lực. Cố cô nương nhưng có diệu kế. Đối với Cố Nam Kiều, Hồ Vân Phi là rất bội phục, cho nên lập tức trưng cầu nàng ý kiến. Cố Nam Kiều đưa lỗ tai ở Hồ Vân Phi bên tai nói thầm hai câu, tự tin nói, chúng ta liền trợ hắn thường câu đi. Này rời đi trước, Cố Nam Kiều lại để lại lưỡng đạo thực đơn, lúc này mới thảnh thơi rời đi. Nguyệt thường đầu cành, Tết Nguyên Tiêu ánh trăng là lại viên lại lượng, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo đám người, đại gia trong tay dẫn theo đèn lồng. Không phải ở bên này xem diễn chính là đi bờ sông phóng hà đèn. Trên đường phố người đến người đi, thật náo nhiệt. Nhưng duy độc chỉ có Hồ Vân Phi lòng tràn đầy phiền muộn, bất quá hắn biết Cố Nam Kiều có kế hoạch, tự nhiên là muốn phối hợp, cho nên chẳng sợ trong lòng phi thường không thoải mái, trên mặt lại không hiện mảy. May, Cổ Nguyệt Lâu đêm nay không có gì khách nhân, mọi người đều đi ngoài thành bờ sông cùng trong thành diễn lâu xem náo nhiệt đi. Hồ Vân Phi liền tính toán làm tửu lầu sớm một chút đóng cửa, là làm đại gia cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Bất quá lại đi xem náo nhiệt trước kia, đại gia ở bên nhau ăn bữa cơm, tụ một tụ. Lý Đại Phúc cùng La Đào được đến tin tức này, rất là cao hứng, hai người cùng thi triển sở trường, xào từng người sở trường vài đạo đồ ăn, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm uống, chút rượu tâm sự. Liền đến Tù Duyên trai thật đơn, Cổ Nguyệt Lâu người đều rất là căm giận bất bình. Rốt cuộc này thật đơn rõ ràng là bọn họ tửu lầu, ai biết vô duyên vô cớ Tù Duyên trai cư nhiên cũng có này hai cái thật đơn. Chủ nhân A, chúng ta ở bên nhau công tác cũng đã nhiều năm, câu không xuôi tai nói, người A vẫn là quá tuổi trẻ, lúc này mới bị người lừa đến xoay quanh. Lý Đại Phúc uống xong rượu, đầy mặt ửng đỏ, đầu lưỡi đều lớn, hắn hít mắt nói, có thể có này phương thúc người. Chính là cái kia Cố Nam Kiều, ta xem A, 89/10. Chuyện này chính là nàng chính mình rỡ trò quỷ. Hồ Vân Phi uống một ngụm rượu nói, không có khả năng, nàng nay còn tới cấp ta tặng hai cái thật đơn. Nàng đây là lấy lòng ngươi thôi, hai bên gặp may, làm ngươi cùng Tào Xuân Sinh đều đối nàng cảm động đến rơi nước mắt. Lý Đại Phúc lớn đầu lưỡi nói. Hồ Vân Phi không lời nói, tiếp đón bọn họ uống rượu. La Đào thấy Hồ Vân Phi thật sự phiền muộn, cũng đi theo nói mấy câu, không ngoài là ở giúp Cố Nam Kiều nói chuyện. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Hồ Vân Phi càng ăn càng cảm thấy ngàn quốc khó chịu. Lý Đại Phúc cùng La Đào thấy hắn thật sự là buồn bực, vội vàng cho hắn rót rượu, khuyên hắn nghỉ thoáng một chút. Rượu đủ cơm no, Hồ Vân Phi đã say đến rối tinh rối mù, Lý Đại Phúc cùng La Đào thấy thế, vội vàng đem hắn đỡ hắn trở về phòng. Hồ Vân Phi ở Cổ Nguyệt Lâu hậu viện có một phòng, tuy rằng hẹp, nhưng là hắn không trở về nhà thời điểm, liền ở nơi này. Tới rồi trong phòng, Lý Đại Phúc cùng La Đào đang muốn cho hắn cởi giày cùng áo khoác, ai biết Hồ Vân Phi một phen bưng kín áo ngoài, không chịu người khác chạm vào hắn, là nơi này có tân thực đơn, cũng không thể đánh mất. Còn bảo bối dường như vỗ vỗ túi tiền, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Lý Đại Phúc cùng La Đào còn có mấy cái cửa hàng nhị bất đắc dĩ cười, dàn xếp hảo Hồ Vân Phi sau, lúc này mới từng người tan đi. Chờ đến trong phòng không ai, Hồ Vân Phi lúc này mới mở bừng mắt mắt, hai tròng mắt trong trẻo. Nào có uống say bộ dáng, bất quá hắn không có nhúc nhích, từ trong tay áo lấy ra một cái thuốc viên, ăn xong về sau, chỉ chốc lát sau liền phát ra chấn vang tiếng ngáy. Màu ngân bạch ánh trăng từ thượng sái lạc xuống dưới, như là cấp đại địa đều phủ thêm một tầng mông lung sợi nhỏ. Ở một mảnh yên tĩnh bên trong, một cái lén lút bóng người chậm rãi tới gần, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh, nhìn xem chung quanh có hay không người, theo sau mới một phen đẩy ra Hồ Vân Phi phòng môn, tay chân nhẹ, nhàng đi vào đi. Hắn mục đích chuẩn xác, trực tiếp hướng về phía túi tiền mà đi, Hồ Vân Phi ngủ chết qua đi, tay đặt ở hai sườn, túi tiền treo ở bên hông, rất là thấy được. Người tới tâm tới gần túi tiền, tâm cẩn thận đem bên trong trang giấy cấp đem ra, rồi sau đó lại tay chân nhẹ nhàng rời đi. Đi tới cửa, đối với ánh trăng, hắn mở ra trang giấy, nhìn đến bên trong viết đích xác thật là thật đơn, lúc này mới yên tâm. Ánh trăng mông lung, hắn thu hảo trang giấy, lúc này mới theo đường cũ phản. Hồi, trong phòng, Hồ Vân Phi mở mắt, thật dài thở dài một tiếng. Hắn lòng tràn đầy chờ mong hắn sẽ không tới, như vậy mới có thể an ủi chính mình là hoài nghi sai rồi, nhưng cố tình hắn tới, còn cầm đi phương thuốc. Nếu không phải Cố Nam Kiều luôn mãi cường điệu, tuyệt đối không thể rút dây động rừng, hắn muốn trộm đi phương thuốc, vậy trộm đi, thay lời khác, cái này phương thuốc vốn dĩ chính là vì hắn chuẩn bị. Hồ Vân Phi trằn trọc, lại vô nửa phần buồn ngủ. Qua tam, tụ duyên trai lại đẩy ra. Tân lưỡng đạo đồ ăn, một huân một tố, hương vị thực hảo, quản chịu khen ngợi. Nhưng thật ra Cổ Nguyệt Lâu bởi vì đêm đó vô duyên vô cớ bị mất phương thuốc, Hồ Vân Phi rất là tức giận đã phát một hồi hỏa, cuối cùng trực tiếp tránh ở trong phòng, không bao giờ ra cửa, làm trong tiệm người đều sốt ruột đến không giáo Tào Xuân Sinh nhìn mãn đại đường khách nhân, tâm tình cực hảo. Hắn liền biết, chỉ cần hắn nguyện ý, Cổ Nguyệt Lâu căn bản không phải đối thủ của hắn, muốn lộng suy sụp Cổ Nguyệt Lâu. Đối hắn mà nói, liền cùng bóp chết một con dẹp đơn giản như vậy. Hắn hy vọng này một thật lâu, tụ duyên trai sinh ý tuy rằng so Cổ Nguyệt Lâu hảo, nhưng là cùng quản tụ hiên vẫn là vô pháp bằng được. Tào Xuân Sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cần thiết cùng Cố Nam Kiều hợp tác, hơn nữa hắn nơi này sinh ý tốt như vậy, tuyệt đối có thể làm Cố Nam Kiều đáp ứng cùng hắn hợp tác. Tào Xuân Sinh thập phần tự đắc nghĩ. Hoàn toàn quên mất chính mình cái này tửu lầu là như thế nào đi đến này một bước, bất quá ngắn ngủn bốn mùa gian mà thôi, có thể hay không lâu dài, còn không nhất định đâu. Bất quá này không ngại ngại Tào Xuân Sinh hảo tâm tình, chỉ cần có thể đem Cổ Nguyệt Lâu so đi xuống, hắn tâm tình liền thập phần hảo. Nhìn rộn ràng nhốn nháo đại đường, Tào Xuân Sinh hy vọng có thể vẫn luôn duy trì đầy ngập khách trạng thái, hắn đưa tới chính mình tư, làm hắn đi chuẩn bị một phần hậu lễ. Hắn muốn đi bộ ra thôn bái phỏng Cố Nam Kiều. Tào Xuân Sinh biết chính mình không có sáng tạo năng lực, muốn duy trì sinh ý, tự nhiên là đến cùng Cố Nam Kiều hợp tác, nếu không hắn bằng vào này vài đạo đồ ăn, có thể giật dở nhất thời, cũng giật dở không được một đời. Quan trọng nhất chính là, muốn hoàn toàn lộng suy sụp Cổ Nguyệt Lâu, như vậy đem Cố Nam Kiều đào đi, là phi thường cần thiết. Bằng không Cố Nam Kiều lại cấp Cổ Nguyệt Lâu vài đạo thực đơn. Kia đến lúc đó Cổ Nguyệt Lâu lập tức liền xoay chuyển cục diện. Nếu đi tới hiện tại này bước, hắn nhưng không cho phép còn có chuyện như vậy phát sinh. Chờ tư chuẩn bị tốt lễ vật, Tào Xuân Sinh xuân phong đắc ý giá xe la ra khỏi thành, trước khi đi còn cố ý từ Cổ Nguyệt Lâu cửa đi qua, tự hô là ở cùng Hồ Vân Phi thị uy. Thấy như vậy một màn, Hồ Vân Phi đôi tay nắm tay, khớp xương phát ra kẹo kẹt tiếng vang, Tào Xuân còn sống thật là khinh người quá đáng, bất quá hắn đi mỗi một bước đều cùng cố cô nương lời nói không sai chút nào. Cái này làm cho hắn đối cố cô nương là càng thêm tin phục.